Sau đó, Lăng Vân trong trường kiếm cũng phóng xuất ra từng tia hàn băng chi lực. Tại Lăng Vân xem ra, hàn băng chi lực hạch tâm ở chỗ ngưng cùng đông lạnh. Hắn có thể cảm nhận được trong hàn băng cái kia cỗ ngưng tụ vạn vật lực lượng, phảng phất có thể đem hết thảy sinh cơ đều phong ấn tại băng lãnh trong tinh thể. Trong chiến đấu, hắn xảo diệu vận dụng nguồn lực lượng này, đem không khí chung quanh, dòng nước thậm chí công kích của địch nhân đều ngưng kết thành băng, hình thành từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đồng thời, hàn băng chi lực còn có hóa cùng dung. Hàn băng tuy mạnh, nhưng cũng có nỗi yếu ớt chỗ. Hắn có thể đem hàn băng chi lực chuyển hóa làm nhu hòa dòng nước, có thể là lợi dụng nó hòa tan lúc lực trùng kích cho địch nhân một kích chí mạng. Cuối cùng là hàn băng chi lực độn cùng ẩn, hắn lợi dụng hàn băng trong suốt cùng chiết xạ đặc tính, sáng tạo ra đủ loại huyễn tượng cùng mê vụ, làm địch nhân khó mà nắm lấy hắn chân thực vị trí cùng ý đồ. Rõ ràng hàn băng cổ thần mới là hàn băng chi lực chúa tể. Kết quả Lăng Vân tại hàn băng chi lực bên trên bày ra tạo nghệ, lại có cùng hàn băng cổ thần sánh ngang xu thế. Cái này cũng nhất định hàn băng cổ thần thất bại. Đối với hàn băng chi lực có khắc sâu lý giải Lăng Vân, tự nhiên mà vậy biết hàn băng cổ thần sơ hở. Một kiếm lại một kiếm, hàn băng cổ thần không ngừng bị Lăng Vân đánh trúng yếu hại. Duy trì liên tục nửa ngày sau, hàn băng cổ thần rốt cục chống đỡ không nổi. Ầm ầm, vị này cổ thần thân thể ầm vang vỡ tan, nó hàn băng bản nguyên đồng dạng bị Lăng Vân cướp đoạt cùng hấp thu. Lại nói tiếp, Lăng Vân lại lần lượt đánh bại mấy vị cổ thần, cộng lại tổng cộng có 8 vị cổ thần. Thế gian này có 9 thiên, bây giờ Lăng Vân hấp thu trong đó 8 tôn thiên lực lượng. Lăng Vân, U Minh trưởng quý thanh âm, tại Lăng Vân thức hải bên trong vang lên, ám thần cổ giáo một tên sau cùng tồn tại, chính là Thương Thiên Hóa Thân, cũng là chư thần chiến trường thế giới 9 đại cổ thần bên trong đáng sợ nhất một vị, người cần phải coi chừng. Lăng Vân mặt không biểu tình, nội tâm không có bị dao động. Ầm ầm, hắn vừa sải bước qua thời không chi kiều, bước vào cuối cùng một phương thế giới. Hắn đầu tiên nhìn thấy, không phải Thương Thiên Hóa Thân, mà là U Minh Quỷ Vực. Chung quanh thế giới, bị hắc ám vô tận cùng khí tức âm lãnh bao phủ. Tại Lăng Vân cảm giác bên trong, nơi này không chỉ có lấy cường đại oán linh cùng yêu ma chiếm cứ, còn có thể vặn vẹo lòng người, mê hoặc ý chí U Minh mê vụ. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân liền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bốn phía hắc ám phảng phất muốn thôn vệ hết thảy quang minh, khí tức âm lãnh trực thấu cốt tủy, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nhưng mà, Lăng Vân nương tựa theo đan đế cấp ý chí, ngạnh sinh sinh kháng trụ loại này tâm linh trùng kích. Hắn bắt đầu xuyên thẳng qua U Minh Quỷ Vực. Tại U Minh Quỷ Vực bóng tối vô tận kia cùng âm lãnh bên trong, Lăng Vân khó khăn ghé qua. Bốn phía oán linh kêu rên cùng yêu ma gào thét xen lẫn thành một mảnh kinh khủng hòa âm. Trong tay hắn tu la trường kiếm lóe ra huyết sắc hàn quang. Chém, Lăng Vân mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lăng lệ tu la kiếm mang, đem những cái kia ý đổ đến gần yêu ma từng cái đánh lui. Hai ngày sau, Lăng Vân rốt cục xuyên qua U Minh Quỷ Vực. Tại Minh Mông Thiên Tế phía dưới, Lăng Vân gặp được trong truyền thuyết Thương Thiên Hóa Thân. Thương Thiên Hóa Thân dáng người vĩ ngạn, phảng phất cùng thiên địa cao bằng, đôi mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Hai người gặp nhau tại một mảnh bao la vô ngần trên biển mây, chung quanh là bốc lên không thôi mây mù, tựa như một bức tráng lệ bức tranh. Chương 3314, Vô Thượng Thần Vương Đạo Cơ. Lăng Vân cùng Thương Thiên Hóa Thân đôi mắt tiếp xúc, nội tâm thoáng chốc nghiêm nghị. Thương Thiên Hóa Thân đôi mắt ẩn chứa vô tận huyền bí cùng trí tuệ. Bọn chúng không chỉ là thị giác cửa sổ, càng là lĩnh ngộ đại đạo chân lý chìa khóa. Trong đôi mắt kia, phảng phất có tinh thần lưu chuyển, có mây mù lượn lờ, lại như có núi non sông ngòi, thảo mộc sinh linh cái bóng, thể hiện ra một loại siêu thoát tại phàm trần phía trên cao xa cùng thâm thúy. Đôi mắt này mắt có thể vượt qua thời không giới hạn, nhìn rõ quá khứ cùng tương lai, nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất cùng căn nguyên. Tại Thương Thiên Hóa Thân nhìn soi mói, hết thảy dối trá cùng ngụy trang đều đem không chỗ che thân, chỉ có chân thực cùng bản chất mới có thể có lấy hiển hiện. Tại Thương Thiên Hóa Thân đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Vân thần hồn cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp chế. Hắn cảm thấy mình mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một tia tình cảm đều tại đôi mắt này mắt nhìn rõ phía dưới không chỗ che thân. Thương Thiên Hóa Thân tựa hồ không cần xuất thủ, chỉ là con mắt nhìn chăm chú, liền để Lăng Vân lâm vào nguy cơ. Nhưng Lăng Vân cuối cùng vẫn thoát khỏi loại này tâm linh áp chế. Thương Thiên Hóa Thân thì như thế nào? Hắn Lăng Vân đã từng cũng là đan đế, tiếp xúc qua vô thượng chi lực, thì sợ gì Thương Thiên? Ầm ầm, sau một khắc, Lăng Vân động, tay hắn cầm tu la trường kiếm, thân hình như điện, qua lại vân hải ở giữa. Bỗng nhiên, hắn tiếp cận Thương Thiên Hóa Thân, một kiếm chém ra. Kiếm quang như diệt thế chi long, mang theo hủy diệt chi uy vạch phá bầu trời. Thương Thiên Hóa Thân vẫn như cũ chỉ là nhìn chăm chú Lăng Vân. Nó ánh mắt chỗ đến, chính là thần thông cùng quy tắc chỗ đến. Lăng Vân cùng Thương Thiên hóa thân ở giữa chiến đấu, không có hoa lệ chiêu thức cùng hào quang đẹp mắt, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng đấu ý chí. Lăng Vân kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần huy kiếm đều phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Mà Thương Thiên hóa thân thì là lấy bất biến ứng vạn biến, khí tức của hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, để Lăng Vân khó mà nắm lấy nó chân chính ý đồ. Thời gian dần trôi qua, Lăng Vân bị nghiêm trọng áp chế. Khóe miệng của hắn chảy máu, hồi lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Lúc này, Lăng Vân lại đột nhiên dừng lại trong tay kiếm. Hắn nhìn chăm chú Thương Thiên hóa thân, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn đột nhiên ý thức được, trận chiến đấu này cũng không phải là đơn giản thắng bại chi tranh, mà là đối với hắn con đường tu hành một lần trọng yếu khảo nghiệm. Hắn nhất định phải bỏ xuống trong lòng chấp niệm cùng dục vọng, lấy một viên bình hòa tâm tính đi đối mặt Thương Thiên hóa thân, đối mặt chính mình. Mỗi ngày, tầm mắt, gặp chúng sinh, gặp vạn vật, thấy mình, hắn đấu không lại Thương Thiên hóa thân, là bởi vì hắn đấu không lại nội tâm chính mình. Thương Thiên hóa thân con mắt, kỳ thật tựa như là tấm gương, chiếu xạ đi ra tất cả đều là chính hắn. Khi Lăng Vân minh ngộ điểm này sau, lại nhìn đối diện Thương Thiên hóa thân, liền cảm giác đối phương uy áp đã không phải khủng bố như vậy. Thương Thiên hóa thân tựa hồ chạm tới Lăng Vân ánh mắt, thoáng chốc bị chọc giận. Thiên khung bỗng nhiên bị cuồn cuộn bốc lên mây đen sở chiếm cứ, những mây đen này như mãnh liệt sóng biển màu đen, không ngừng mà cuồn cuộn, va chạm, phảng phất tại dựng dục một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng kinh khủng. Rầm rầm, thoáng chốc, Lăng Vân quần áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Nhưng hắn thân hình lại vững như bàn thạch, sau một khắc, Thương Thiên hóa thân triệt để phát huy. Nó vận dụng thiên kiếp chi lực, đạo thiên kiếp thứ nhất chi lôi không có dấu hiệu nào ầm vang rơi xuống, nó tựa như một đầu dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét lôi long, mang theo có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt hóa thành cho tàn lực lượng cuồng bạo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân mặt không biểu tình, toàn thân thần lực như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc phun trào đứng lên. Ngay sau đó, thần lực liền hắn trước người tạo thành một tầng lóe ra huyết sắc quang mang thần lực hộ thuẫn. Khi cái kia đạo lôi long giống như lôi quang cùng hộ thuẫn kịch liệt va chạm lúc, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến run rẩy kịch liệt, hào quang chói sáng như là vô số viên thái dương đồng thời bộc phát, đâm vào người vô pháp mở mắt. Những ngọn núi xung quanh tại cỗ này năng lượng to lớn trùng kích vào, cự thạch băng liệt, cuồn cuộn xuống, trong núi rừng phi cầm tẩu thú bị dọa đến chạy tứ phía. Nhưng mà Thương Thiên hóa thân cũng không cho Lăng Vân mảy may cơ hội thở dốc. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba chi lôi theo nhau mà tới. Đạo thứ hai lôi kiếp giống như một thanh khổng lồ lôi điện chi kiếm, thẳng tắp hướng phía Lăng Vân đâm tới, thân kiếm bao quanh lấy nhảy vọt điện mang, phảng phất muốn đem không gian đều cắt đứt ra. Lăng Vân không tránh không né. Khi hắn tâm thần bình tĩnh trở lại, cái này hủy diệt cấp thiên kiếp chi uy, hắn thấy cũng là có thể hóa giải. Tu La thần kiếm nơi tay, thả ra kiếm khí cương nhu cùng tồn tại. Đạo kiếp lôi thứ hai bị Lăng Vân ngăn trở, đạo thứ ba lôi kiếp thì hóa thành một tấm lít nha lít nhít lôi điện chi võng, từ không trung phô thiên cái địa chụp vào Lăng Vân. Mỗi một cây tia điện đều lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang, phảng phất chỉ cần chạm đến một chút, liền sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Lăng Vân gặp nguy không loạn, lại lần nữa xuất kiếm, hóa ra một đầu trường hà màu máu. Kiếm hà cùng lôi điện chi võng đan vào lẫn nhau, chống lại. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng lôi điện đan vào một chỗ, bộc phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Theo thiên kiếp không ngừng tăng lên, Lăng Vân thân thể đã tiếp nhận nhiều lần trọng thương, áo quần rách nát không chịu nổi, lộ ra trên da thịt hiện đầy từng đạo cháy đen vết thương, tiên huyết không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra. Nhưng hắn ánh mắt lại càng phát ra kiên nghị, giống như thiêu đốt hỏa diễm, vĩnh viễn không dập tắt. Khi đạo thiên kiếp thứ 9 chi lôi bắt đầu hội tụ lúc, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế hắc ám. Đạo lôi kiếp này ẩn chứa lực lượng đã siêu việt phía trước 8 đạo tổng cộng, nó không còn là đơn giản lôi điện hình thái, mà là ngưng tụ thành một cái khủng bố lôi điện quang cầu, ẩn chứa vô tận hủy diệt pháp tắc. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem thần lực điên cuồng ngưng tụ. Sát na chớp mắt sau, thân thể của hắn tản mát ra một loại không có gì sánh kịp huyết sắc quang mang, tựa như một viên ở trong hắc ám một mình lấp lánh huyết sắc tinh thần. Lăng Vân nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, chủ động hướng về cái kia kinh khủng lôi điện quang cầu phóng đi. Tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, thời gian phảng phất tại giờ khắc này triệt để đứng im. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mảnh kia cực hạn quang mang. Trong quang mang, Lăng Vân thân ảnh như ẩn như hiện, hắn tại cùng cỗ này lực lượng hủy diệt làm lấy sau cùng quyết tử đấu tranh. Năng lượng to lớn trùng kích hướng bốn phương tám hướng, những ngọn núi xung quanh trong nháy mắt bị san thành bình địa, hết thảy hóa thành phế tích. Hồi lâu sau, quang mang dần dần tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lăng Vân cái kia hơi có vẻ thân ảnh chật vật chậm rãi nổi lên, Mặc dù quần áo của hắn phá toái không chịu nổi, trên thân vết máu loang lổ, trên da thịt vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn khí tức lại trở nên vô cùng cường đại mà ổn định. Trên bầu trời thương thiên hóa thân chi nhãn, bỗng dưng ảm đạm. Lăng Vân lại lần nữa chém ra một kiếm, thương thiên chi nhãn phá toái. Cuối cùng thương thiên hóa thân, cũng hóa thành một đạo thương thiên chi lực, chui vào Lăng Vân thể nội. Lăng Vân, chúc mừng ngươi, đã tập hợp đủ cửu thiên chi lực. U Minh trưởng quỹ thanh âm truyền vào hắn thức hải, lần này, ngươi có thể rèn đúc vạn cổ đến nay mạnh nhất thần vương đạo cơ, có thể cùng huyền thiên thế giới huyền nữ đại đế tề bình. Lăng Vân sững sờ, đã cách nhiều năm được nghe lại danh tự này, Lăng Vân cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Chỉ tiếc, hoàng sáng sớm đã di thất, nếu có được đến hoang thiên chi lực, tập hợp đủ 10 ngày chi lực đến trúc cơ, vậy liền chính là siêu việt mạnh nhất vô thượng thần vương đạo cơ, đến lúc đó ngay cả huyền nữ đại đế cũng không sánh nổi ngươi. U Minh trưởng quỹ nói đương nhiên chuyện này chỉ có thể ngẫm lại, dù sao hoang thiên di thất quá nhiều năm. Ông, sau một khắc, Lăng Vân song ý niệm của hắn, giáng lâm đến hồi lâu chưa đi đến nhập qua tổ đỉnh. Thời khắc này Tô gia, phát triển tốc độ đã không thể coi thường. Lăng Vân ý niệm đảo qua Tô gia, sau đó rơi vào tổ đỉnh bên trong. Tổ đỉnh bên trong, liền ẩn giấu đi hoang thiên lực lượng bản nguyên. Lúc này, Lăng Vân liền lấy đi tia này hoang thiên bản nguyên lý lai cái kia. Bất quá hắn cũng không có bạc đãi Tô gia, hắn vận dụng các loại lực lượng bản nguyên, tại tổ trong đỉnh ngưng tụ một đạo phân thân. Phân thân này lực lượng đã tiếp cận thần vương, phân thân này tỏa trấn tại tổ trong đỉnh, về sau đủ để cho Tô gia tại trong thời gian rất lâu phát triển lớn mạnh. Lúc này, Tô Mục liền tập hợp đủ 10 đạo thiên chi lực. Ông, 10 ngày chi lực, tại Tô Mục thể nội hội tụ dung hợp. Trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, Tô Mục rốt cục do lượng biến gây nên chất biến. Ầm ầm, bỗng nhiên Tô Mục thể nội đột phá, hắn triệt để bước vào thần vương chi cảnh. Không chỉ có như vậy, hắn trực tiếp nhảy lên tấn thăng làm đỉnh phong thần vương. Thần đế chi lực, U Minh trưởng quỹ trong thanh âm lộ ra sợ hãi thán phục. Mặc dù Tô Mục vẫn chỉ là đỉnh phong thần vương, nhưng bởi vì hắn có không có gì thượng thần vương đạo cơ, cho nên trong cơ thể hắn đã có được thần đế chi lực. Ầm ầm, toàn bộ chư thiên chiến trường thế giới cũng chấn động kịch liệt. Sau đó Lăng Vân bọn người nhẹ nhõm bước ra chư thiên chiến trường thế giới, đi ra phía ngoài. U Minh trưởng quỹ, Lâm Yêu, còn có ỷ La, các ngươi thân phận chân thật có thể nói cho ta biết đi. Lăng Vân đạo, xin ngươi cùng chúng ta đến. U Minh trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Lăng Vân đi theo U Minh trưởng quỹ xuất phát, tiếp lấy một đoàn người, lại là đi vào Hoàng Thạch Sơn. Tham kiến phó trưởng giáo, tham gia đại trưởng lão, tham kiến sư tỷ. U Minh trưởng quỹ ba người thân phận rốt cục công bố, bọn hắn lại là Hoàng Thạch đạo tràng phó trưởng giáo, đại trưởng lão cùng phó trưởng giáo chi nữ. Như vậy Hoàng Thạch đạo tràng chủ nhân là ai? Cuối cùng Lăng Vân đi theo đám bọn hắn, đi tới Hoàng Thạch đạo tràng hạch tâm trong cung điện. Ở chỗ này, Lăng Vân thấy được một bộ thi thể. Nhìn thấy thi thể này trong nháy mắt, Lăng Vân liền không khỏi sửng sốt. Thi thể này là hắn kiếp trước phân thân thân thể, kiếp trước hắn có bản thể cùng phân thân, bản thể bị huyền nữ diệt sát, ngược lại là phân thân hạ rơi không rõ. Lăng Vân không khỏi nhìn về phía U Minh trưởng quỹ, hắn kiếp trước người quen biết bên trong cũng không có U Minh trưởng quỹ, người sau tại sao có thể có hắn phân thân thi thể. Mà Lăng Vân cũng làm sao đều không có nghĩ đến, hắn phán đoán Hoàng Thạch đạo tràng có thần đế, đây là chính xác. Nhưng mà, cái này thần đế đúng là hắn kiếp trước phân thân thi thể. U Minh trưởng quỹ nói tạo hóa thần đế, ngươi không biết ta, nhưng hẳn là nhận biết Đao Thánh đi. Đao Thánh, cái này tên quen thuộc, để Lăng Vân lại lần nữa thất thần. Đao Thánh, chính là hắn kiếp trước bản thân, nó chính là đỉnh phong thần vương, là thần đế phía dưới mạnh nhất thần vương một trong, ta cùng Đao Thánh là bạn tốt. U Minh trưởng quỹ thở dài, là Đao Thánh, tại trong tràng hảo kiếp kia, đem tạo hóa thần đế phân thân của ngươi thi thể đoạt ra đến, cũng từ huyền thiên thần giới chạy trốn tới thương thiên thần giới, cũng đưa ngươi phân thân thi thể giao cho ta. Đao kia thánh đâu? Lăng Vân hỏi. Chết, U Minh trưởng quỹ nói cướp đoạt phân thân của ngươi thi thể lúc, hắn tao ngộ không gì sánh được đáng sợ truy sát, chờ hắn chạy trốn tới thương thiên thế giới thời điểm, đã đèn cạn dầu. Lăng Vân tim như bị đao cắt, lạnh như băng nói, ai giết? Là thiên võ thần đế, U Minh trưởng quỹ đạo. Lăng Vân nghe vậy nổi giận đùng đùng, hai mắt hàn quang nổ bắn ra. Chân võ thần đế, là hắn ngày xưa dưới trướng một trong. Huyền nữ giết hắn sau, thần thức của hắn còn có lưu lại ý thức, biết chân võ thần đế sớm đã âm thầm đầu phục huyền nữ. Không chỉ có như vậy, U Minh trưởng quỹ nói kỳ thật thương thiên thần giới tình huống, đã phi thường gặp phải, điểm ấy phổ thông thần minh không biết, chúng ta cũng rất rõ ràng. Huyền nữ dã tâm cực lớn, nàng đã phái đại quân đánh vào thương thiên thần giới, muốn chiếm đoạt thương thiên thế giới. mà công phạt thương thiên thần giới huyền nữ đại quân thống soái chính là thiên võ thần đế. Tốt tốt tốt, Lăng Vân giận quá mà cười, đi, mang ta đi nhìn xem. Tốt, tại U Minh trưởng quỹ dẫn đầu xuống, Lăng Vân đi vào phía ngoài thương thiên thần giới. Trước đó thực lực của hắn không đủ, chỉ biết là thương thiên thần giới rất hỗn loạn, nhưng không biết vì cái gì. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là huyền thiên thần giới, tại xâm lấn thương thiên thế giới. U Minh trưởng quỹ dẫn hắn tiến về địa phương, đều đã lâm vào trong chiến hỏa. Vừa lúc, Lăng Vân bọn người liền gặp phải một chi huyền thiên thần giới đại quân. Nhánh đại quân này, tại tiến công một tòa tinh cầu cứ điểm. Tinh cầu cứ điểm tràn ngập nguy hiểm, mà Lăng Vân đám người đến, không thể nghi ngờ cho tinh cầu này cứ điểm mang đến kinh hỉ. Lăng Vân đồng dạng cảm thấy kinh hỉ, bởi vì tinh cầu này cứ điểm bây giờ thống soái lại là Tô Vãn Ngư. Còn có Tuyết Ảnh cũng tại, sư tỷ, Tuyết Ảnh, Lăng Vân đạo, Lăng Vân, hai nữ đồng dạng mừng rỡ. Sau đó Lăng Vân liền biết, lúc trước ba người rơi vào Hoàng Thạch đạo tràng. Hai nữ gặp huyền võ tinh đội ngũ, liền gia nhập đội ngũ. Đằng sau, các nàng đi theo huyền vũ đội ngũ đi vào huyền võ tinh, một mực tại huyền võ tinh chiến đấu. Trong chiến đấu, thực lực của các nàng cũng là phi tốc tăng lên. Bây giờ các nàng cũng đã đạt tới thần vương chi cảnh. Dù sao, các nàng không giống Lăng Vân như thế truy cầu vô thượng thần vương đạo cơ. Lăng Vân cùng U Minh trưởng quỹ lúc này xuất thủ, huyền võ tinh nguy cơ giải trừ, còn nghịch chuyển thế cục. Huyền thiên thần giới nhánh đại quân này bị đánh tan, nhánh đại quân này quy mô không nhỏ, lúc này liền nổi giận huyền thiên thần giới lấy thương quân thống soái thiên võ thần đế. Là Hoàng Thạch đạo tràng người xuất thủ, cái kia Hoàng Thạch đạo tràng đạo chủ, gọi Lăng Vân. Thiên võ thần đế cười lạnh, hắn cũng không có đem Lăng Vân cùng tạo hóa thần đế liên hệ với nhau. Dù sao tạo hóa thần đế đã chết, đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà lại nơi này hay là tại thương thiên thần giới, trực tiếp cho ta vận dụng viên kia thần đế thần nguyên, cho ta đem huyền võ tinh nổ, nếu như có thể thuận tiện nổ chết Hoàng Thạch đạo chủ tốt nhất rồi. Thiên võ thần đế đạo, những năm này, huyền nữ đại quân bốn chỗ chinh phạt, giết mấy vị thần đế. Thần đế sau khi chết, thường thường sẽ lưu lại thần nguyên. Lần này huyền nữ liền cho hắn một viên thần đế thần nguyên, xem như át chủ bài sử dụng. Hiện tại chính là sử dụng thời cơ. Sau một khắc, thần đế thần nguyên hướng phía huyền võ tinh rơi xuống, sau đó đã dẫn phát cực kỳ khủng bố bạo tạc. Toàn bộ huyền võ tinh, trực tiếp liền bị nổ nát vụn. Vô số sinh linh tử vong, thiên võ thần đế, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Lăng Vân ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vang vọng bát phương. Tô Vãn Ngư bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, Lâm Yêu nghiến răng nghiến lợi nói, như thế âm độc thủ đoạn, thiên võ thần đế quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lăng Vân cố nén trong lòng đau nhức kịch liệt, cấp tốc thi triển thần thông, ý đồ cứu vãn Tuyết Ảnh đám người thương thế. Nhưng mà, thần đế thần nguyên tự bạo uy lực quá mức khủng bố, thương thế của bọn hắn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, thiên võ thần đế tiếng cười lạnh truyền đến, Lăng Vân, đây cũng là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Lăng Vân ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm thiên võ thần đế vị trí, nói mối thù hôm nay, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Nói đi, hắn toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Từng đạo phù văn thần bí lấp lóe, ý đồ ổn định thương thế của mọi người. Tô Vãn Ngư cũng thi triển ra cường đại tinh thần lực, hiệp trợ Lăng Vân. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, Tuyết Ảnh đám người thương thế rốt cục tạm thời ổn định lại. Không thể để cho những sinh linh này hy sinh vô ích, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Tô Vãn Ngư vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói lúc này thương thiên có biến, thế cục đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nhưng càng là như vậy, chúng ta càng không có khả năng loạn trận cước. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói về trước Hoàng Thạch đạo tràng, tập hợp lại. Mọi người tại Lăng Vân dẫn đầu xuống, cấp tốc rút lui huyền võ tinh tinh vực. Nhưng mà, trong lòng bọn họ lửa giận cùng báo thù quyết tâm, lại càng mãnh liệt. Trở lại Hoàng Thạch đạo tràng sau, Lăng Vân lập tức triệu tập đám người, thương thảo đối sách. Thiên võ thần đế âm hiểm xảo trá như thế, chúng ta nhất định phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn, nếu không khó mà chống lại. Lăng Vân sắc mặt âm trầm nói ra. Đám người nhao nhao hiến kế, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Lần này huyền võ sơn sự tình, chính là ta chi sơ sẩy. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, tràn đầy tự trách, đám người nhao nhao mở lời an ủi, Tuyết Ảnh cường chống đỡ thương thế nói ra, Lăng Vân, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, là thiên võ thần đế quá mức xảo trá. Lâm Vũ cũng nói, ngay sau đó kế sách, là mau chóng khôi phục thực lực, tìm được phá địch chi pháp. Thương thiên thần đình tình huống như thế nào? Lăng Vân hỏi thăm. Tình huống hẳn là thật không tốt, U Minh trưởng quỹ đạo, thương thiên thần đình, chính là thương thiên thần giới thống trị thế lực. Lâm Yêu lúc này nói ta đã sai người dò xét thần đình tình huống, nhất định phải biết rõ ràng nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, thám tử hồi báo, thần đình thế cục hỗn loạn, Thương Ngô Thiên Đế lâm nguy, rất nhiều thần linh lòng người bàng hoàng. Lăng Vân chau mày, biết rõ giờ phút này tình thế nghiêm trọng. Xem ra, Thiên Võ Thần Đế một chiêu này, không chỉ có là muốn đả kích chúng ta, càng là muốn nhiễu loạn toàn bộ Thương Thiên Thần giới trật tự. Lăng Vân ánh mắt thâm thúy, chương 3315, Thiên Võ Thần Đế. Tô Vãn Ngư khinh khải môi son, có lẽ, chúng ta có thể từ cái khác thần đế nơi đó tìm kiếm trợ lực. Lăng Vân suy tư một lát, nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn, những cái kia thần đế tâm tư khó dò, chưa chắc sẽ thực tình tương trợ. Mọi người ở đây thương thảo thời khắc, một đạo khí thức thần bí đột nhiên giáng lâm Hoàng Thạch đạo tràng. Lăng Vân bọn người trong lòng run lên, nhao nhao cảnh giới. Cổ Nguyệt Thiên Ma, U Minh trưởng quỹ rõ ràng nhận biết người đến. Sau đó Lăng Vân bọn người biết, Cổ Nguyệt Thiên Ma chính là Thương Thiên Thần giới nổi danh thần đế, chỉ là bị thế nhân coi là ma. Bất quá hắn cùng U Minh trưởng quỹ quan hệ không tầm thường. Cổ Nguyệt Thiên Ma, U Minh trưởng quỹ mang theo kinh ngạc. Cổ Nguyệt Thiên Ma thần sắc phức tạp, nói U Minh, bây giờ thế cục nguy cấp, ta chuyên tới để tương trợ. U Minh trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng vẫn là nói ra, đa tạ, chỉ là không biết ngươi những ngày qua người ở chỗ nào. Cổ Nguyệt Thiên Ma thở dài một tiếng, ta bị Thiên Võ Thần Đế vây khốn, trải qua gian nguy vừa rồi đào thoát. U Minh trưởng quỹ bọn người bán tín bán nghi, mà giờ khắc này cũng không rảnh truy đến cùng. Cổ Nguyệt Thiên Ma nói tiếp, ta nhìn trời Võ Thần Đế có chút hiểu rõ, có lẽ có thể vì các ngươi cung cấp một chút manh mối. Đám người ngồi vây quanh, nghe Cổ Nguyệt Thiên Ma giảng thuật. Cổ Nguyệt Thiên Ma đạo, Thiên Võ Thần Đế lực lượng nguồn gốc từ cổ lão thời không chi đạo, nó thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nhưng hắn cũng không phải không có kẽ hở, hắn chỗ kinh doanh Thanh Minh Thần Hải tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng. Lăng Vân hỏi, xin hỏi tiền bối, nó nhược điểm ở đâu? Cổ Nguyệt Thiên Ma ánh mắt ngưng trọng, Thiên Võ Thần Đế đại quân, bây giờ đồn trọng binh tại Thanh Minh Thần Hải. Mà Thanh Minh biển sâu trật tự trận dựa vào thiên địa tế đàn, nhưng những tế đàn này ở giữa liên hệ cũng không phải là không lợi dụng được sơ hở nào. Nếu có thể tìm tới trận nhãn, phá hư nó cân bằng, có thể phá đi. Lăng Vân lâm vào trầm tư, một lát sau nói, việc này còn cần cẩn thận mưu đồ. Cùng lúc đó, ở tại thần giới bên trong, Thiên Võ Thần Đế đối với dưới trướng Hắc Ám Tôn chủ đám người nói, Lăng Vân bọn người tất nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách phản kích, chúng ta cần làm tốt phòng bị. Hắc Ám Tôn chủ nói thần đế yên tâm, đã bố trí xuống trọng lực bẫy dập, chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mà tại Hoàng Thạch đạo tràng, Lăng Vân bọn người trải qua nhiều ngày chuẩn bị, quyết định lần nữa xuất kích. Bọn hắn chia ra vài đường, một đường do Lăng Vân dẫn đầu, thẳng đến Thanh Minh Thần Hải mấu chốt tiết điểm, một đường khác do Tô Vãn Ngư xuất lính, kiềm chế Huyền Thiên Thần giới lực lượng, còn có một đường phụ trách phối hợp tác chiến trợ giúp. Rốt cục, Lăng Vân bọn người bước vào Thanh Minh Thần Hải, Thiên Võ Thần Đế sớm đã phát giác, song phương triển khai kịch liệt giao phong. Lăng Vân thì triển ra tuyệt thế thần thông, cùng trời Võ Thần Đế lẫn nhau giằng co. Chung quanh thiên địa đều tại lực lượng của bọn hắn bên dưới run rẩy. Lăng Vân, ngươi lần này đến đây, vẫn như cũng là phí công. Thiên Võ Thần Đế cười lạnh nói, Lăng Vân không thối lui chút nào, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân rốt cuộc tìm được Cổ Nguyệt Thiên Ma nói tới trận nhãn, một kích toàn lực. Lập tức, Thanh Minh Thần Hải trật tự trận xuất hiện rung chuyển, thiên địa tế đàn quang mang bắt đầu trở nên không ổn định. Thiên Võ Thần Đế sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, mơ tưởng làm hỏng đại sự của ta. Nhưng mà, Lăng Vân bọn người nhân cơ hội này, khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Thanh Minh Thần Hải lâm vào hỗn loạn tương bừng, thế cục dần dần hướng phía có lợi cho Lăng Vân một phương nghiêng. Nhưng ngay lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản tương trợ Lăng Vân Cổ Nguyệt Thiên Ma đột nhiên đào ngũ, cùng trời Võ Thần Đế liên thủ, đối với Lăng Vân bọn người khởi xướng một kích chí mạng. Lăng Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, bản thân bị trọng thương. Cổ Nguyệt Thiên Ma, người vậy mà phản bội. U Minh trưởng quỹ trợn mắt nhìn, Cổ Nguyệt Thiên Ma cười lạnh nói, U Minh, thiên hạ này ván cờ, người cuối cùng vẫn là nhìn không thấu. Tô Vãn Ngư bọn người gặp Lăng Vân thụ thương, lòng nóng như lửa đốt, ra sức đánh tới. Một trận càng thêm thảm liệt chiến đấu tại Thanh Minh Thần Hải triển khai, sinh tử treo ở một đường. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vân cố nén đau xót, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, đem Cổ Nguyệt Thiên Ma cùng Thiên Võ Thần Đế tạm thời bức lui. Mọi người coi chừng, Cổ Nguyệt Thiên Ma phản bội để thế cục càng thêm phức tạp. Lăng Vân la lớn, Tô Vãn Ngư bọn người vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú quay chung quanh tại Lăng Vân bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Thiên Võ Thần Đế thâm trầm cười nói, Lăng Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, hắn cùng Cổ Nguyệt Thiên Ma lần nữa liên thủ công tới, lực lượng cường đại như sóng to gió lớn cuốn tới. Lăng Vân ánh mắt kiên định, nói cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Trên người hắn thần đế ý vị điên cuồng phun trào, cùng Tô Vãn Ngư bọn người cộng đồng thi triển ra cường đại thần thông, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường, hào quang rực rỡ, pháp tắc xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa rung động. Nhưng mà, Lăng Vân bọn người dù sao ở thế yếu, dần dần lâm vào khốn cảnh. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, một đạo quang mang thần bí từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vị lão giả thân ảnh. Thiên võ thần đế, ngươi việc ác thiên lý nan dung. Lão giả thanh âm vang dội, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. U Minh trưởng quỹ tập trung nhìn vào, kinh hỉ nói Thương Long thần đế. Đây là Thương Thiên thần giới cường đại thần đế. Thương Long thần đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Cổ Nguyệt Thiên Ma đạo, người phản đồ này, hôm nay mơ tưởng đào thoát. Nguyên lai, Thương Long thần đế một mực tại âm thầm chú ý chiến cuộc này, gặp Lăng Vân bọn người lâm vào tuyệt cảnh, rốt cục quyết định xuất thủ tương trợ. Có Thương Long thần đế gia nhập, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Thương Long thần đế thể hiện ra cường đại thần đế chi lực, cùng trời võ thần đế cùng Cổ Nguyệt Thiên Ma triển khai kịch liệt đối kháng. Lăng Vân bọn người thừa cơ điều chỉnh trạng thái, một lần nữa tổ chức thế công. Lăng Vân, hôm nay tính người vận khí tốt, Thiên Võ Thần Đế thấy tình thế không ổn, bắt đầu sinh thoái ý. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân giận dữ hết, cùng Thương Long Thần Đế cùng nhau truy kích. Cổ Nguyệt Thiên Ma thấy thế, trong lòng bối rối, động tác xuất hiện sơ hở. Thương Long Thần Đế thừa cơ thi triển ra một đạo cường đại lực lượng pháp tắc, đem Cổ Nguyệt Thiên Ma vây khốn. A, Cổ Nguyệt Thiên Ma phát ra thống khổ gào thét, Lăng Vân thừa cơ xông lên phía trước, một kiếm đâm về Cổ Nguyệt Thiên Ma. Phốc, Cổ Nguyệt Thiên Ma thân thể bị kiếm khí xuyên qua, hắn trừng lớn hai mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Giải quyết Cổ Nguyệt Thiên Ma, đám người đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Võ Thần Đế. Thiên Võ Thần Đế sắc mặt âm trầm, nói các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta. Hai tay của hắn kết ấn, triệu hồi ra một cỗ thần bí lực lượng hắc ám. Thương Long Thần Đế nói đây là lá bài tẩy của hắn, mọi người coi chừng. Lực lượng hắc ám trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đánh tới, hô hấp khó khăn. Lăng Vân cắn răng nói, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại. Đám người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự cỗ lực lượng hắc ám này. Đang kịch liệt đối kháng bên trong, Lăng Vân thấy rõ nguồn lực lượng này sơ hở. Hắn âm thầm truyền âm cho chúng cường giả, sau đó một kiếm chém về phía trong bóng tối một chỗ vết nứt. Đám người nhao nhao đem lực lượng hội tụ đến Lăng Vân chỗ chém chỗ, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng hắc ám sụp đổ tiêu tán. Thiên Võ Thần Đế gặp phản phệ, miệng phun tiên huyết. Ngay tại lúc này, Lăng Vân phi thân lên, thi triển ra một kích mạnh nhất. Thương Long Thần Đế cũng đồng thời xuất thủ, cường đại lực lượng pháp tắc đem Thiên Võ Thần Đế bao phủ. Tại mọi người hợp lực dưới vây công, Thiên Võ Thần Đế rốt cuộc chống đỡ không nổi, thân thể dần dần phá toái. Không, Thiên Võ Thần Đế phát ra sau cùng gầm thét, nhưng không dám tiếp tục cũng vô dụng, thần hồn của hắn chỉ có thể hốt hoảng thoát đi. Theo Thiên Võ Thần Đế tan tác, Thanh Minh Thần Hải trật tự trận cũng theo đó sụp đổ. Lăng Vân bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỏi mệt không chịu nổi ngồi liệt trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc, Tô Vãn Ngư lẩm bẩm nói, Thương Long Thần Đế nhìn xem đám người, nói Thiên Võ Thần Đế mặc dù đã bại vong, nhưng thương thiên thế giới nguy cơ vẫn nghiêm trọng như cũ. Lăng Vân gật đầu nói, đa tạ Thương Long Thần Đế tương trợ, sau này chúng ta ổn thỏa càng thêm cảnh giác. Đám người bắt đầu thanh lý chiến trường, chỉnh đốn thế cục. Lăng Vân trở lại Hoàng Thạch Đạo Tràng, lấy mạnh tay kiến công làm. Đã trải qua trận đại chiến này, Hoàng Thạch Đạo Tràng bách phế đãi hưng. Tô Vãn Ngư mấy người cũng riêng phần mình công việc lu bù lên, cố gắng khôi phục Hoàng Thạch Đạo Tràng sinh cơ cùng phồn vinh. Cùng lúc đó, thần đình cũng tại dần dần khôi phục trật tự. Nhưng mà, đám người biết rõ, con đường tương lai vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến. Tuế Nguyệt vội vàng, từ đánh bại Thiên Võ Thần Đế sau, Thương Thiên Thần Giới nghênh đón một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Tại Lăng Vân đám người cố gắng bên dưới, dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Lúc này, Tô Vãn Ngư chậm rãi đi tới, dáng người của nàng vẫn như cũ tuyệt mỹ, trong ánh mắt lại mang theo một tia lo âu. Lăng Vân, gần nhất ta luôn có một loại bất an dự cảm. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng nói ra, Lăng Vân khẽ nhíu mày, ta cũng có đồng cảm, mặc dù trước mắt nhìn như thái bình, nhưng chúng ta không có khả năng phớt lờ. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy đến, đạo chủ, thần đình truyền đến tin tức. Phát hiện một chút dị thường năng lượng ba động. Lăng Vân biến sắc, lập tức phái người đi điều tra rõ ràng. Không lâu sau đó, người điều tra viên trở về, mang đến làm cho người khiếp sợ tin tức, tại Thương Thiên Thần Giới khu vực biên giới, xuất hiện một chút di tích thần bí, những di tích này bên trong tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Lăng Vân quyết định tự mình tiến về xem xét, khi hắn đến di tích lúc, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Kiến trúc cổ lão bên trên khắc đầy phù văn thần bí, phảng phất tại miêu tả lấy sử thi cố sự. Cuối cùng là cái gì? Lăng Vân lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, trong di tích đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, đem Lăng Vân bao phủ trong đó. Hắn ra sức chống cự, lại phát hiện nguồn lực lượng này cực kỳ quỷ dị, lại có thể ăn mòn hắn thần đế ý vị. Tô Vãn Ngư phát giác được Lăng Vân nguy hiểm, dẫn đầu đám người chạy đến tương trợ. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cục đem Lăng Vân từ nguồn lực lượng kia bên trong giải cứu ra. Nơi đây quá mức hung hiểm, chúng ta về trước Hoàng Thạch Đạo Tràng lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Vãn Ngư nói ra, trở lại Hoàng Thạch Đạo Tràng sau, đám người bắt đầu nghiên cứu những di tích này bí mật. Lâm Vũ nói ra, ta từng tại một chút cổ lão trong điển tịch thấy qua tương tự ghi chép, nghe nói đây khả năng cùng thời kỳ thượng của một trận thần bí đại chiến có quan hệ. Lăng Vân trầm tư một lát, xem ra chúng ta nhất định phải tìm tới càng nhiều manh mối, mới có thể để lộ phía sau này bí ẩn. Cùng lúc đó, tại Thương Thiên Thần Giới một chỗ khác, Hắc Ám Tôn Chủ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn qua Hoàng Thạch Đạo Tràng phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Lăng Vân, nguy cơ mới sắp xảy ra, nhìn ngươi ứng đối ra sao. Nguyên lai, Hắc Ám Tôn Chủ ở Thiên Võ Thần Đế tan tác sau, một mực tại âm thầm tìm kiếm lấy lực lượng cường đại, ý đồ ngóc đầu trở lại. Hoàng Thạch trong đạo tràng, Lăng Vân bọn người trải qua không ngừng thăm dò cùng nghiên cứu, rốt cục phát hiện một chút mấu chốt manh mối. Những đầu mối này chỉ hướng một cái thần bí chủng tộc, nghe nói bọn hắn có được điều khiển thời không lực lượng cường đại. Chẳng lẽ đây chính là di tích phía sau chủ nhân? Lăng Vân trong lòng suy đoán. Lăng Vân quyết định dẫn đầu đám người đạp vào tìm kiếm cái này chủng tộc thần bí hành trình. Bọn hắn xuyên qua trọng lực tinh không, trải qua vô số gian nguy. Rốt cục, tại một cái xa xôi trong tinh hệ, phát hiện cái này chủng tộc thần bí tung tích. Nhưng mà, chủng tộc này đối với Lăng Vân bọn người tràn đầy địch ý, một trận chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Lăng Vân cao giọng nói, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là vì tìm kiếm chân tướng. Chủng tộc thần bí thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, chân tướng. Các ngươi những kẻ ngoại lai này, đừng hòng biết bí mật của chúng ta. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện cái này chủng tộc thần bí lực lượng xác thực không giống bình thường, bọn hắn có thể điều khiển thời không, để công kích trở nên quỷ dị khó lường. Nhưng Lăng Vân mấy người cũng không cam lòng yếu thế, nương tựa theo thực lực cường đại, dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, chủng tộc thần bí thủ lĩnh ý thức được không cách nào chiến thắng Lăng Vân bọn người, lựa chọn thỏa hiệp. Tốt a, ta có thể nói cho các ngươi biết chân tướng, nhưng đây khả năng sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn càng lớn. Thủ lĩnh nói ra, Lăng Vân kiên định nhìn xem hắn, vô luận là cái gì, chúng ta đều nguyện ý đối mặt. Chủng tộc thần bí thủ lĩnh ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, tại thời kỳ thái cổ, Thương Thiên Thần Giới đã từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả vẫn lạc. Chúng ta chủng tộc, chính là trận đại chiến kia người sống sót. Mà những di tích kia, là phong ấn một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Lăng Vân bọn người nghe nói, trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn nhớ tới Táng Thiên Quan, đã từng, Thương Thiên Thần Giới chính là Minh Thiên Thần Giới. Chỉ là bọn hắn đã đem Táng Thiên Quan phong tồn, đây là có chuyện gì? Thủ lĩnh tiếp tục nói, nguồn lực lượng này một khi giải phong, toàn bộ Thương Thiên Thần Giới đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Thiên Võ Thần Đế năm đó đã từng ý đồ thu hoạch nguồn lực lượng này, lấy đạt tới hắn thống trị Thương Thiên Thần Giới dã tâm. Lăng Vân chau mày, vậy cái này cỗ lực lượng đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại bị phong ấn? Thủ lĩnh trầm mặc một lát, nói đây là một loại siêu việt thần đế sức mạnh cấm kỵ, nơi phát ra đã không thể kiểm tra. Nó có thể vặn vẹo thời không, điều khiển lòng người, dẫn phát vô tận hỗn loạn cùng giết chóc. Năm đó, đông đảo cường giả vì ngăn cản nó tàn phá bừa bãi, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới đem phong ấn. Lúc này, Lăng Vân bọn người mới xác định, nguồn lực lượng này không phải Minh Thiên chi lực, cùng Táng Thiên Quan không quan hệ. Tô Vãn Ngư lo lắng nói, bây giờ nguồn lực lượng này có giải phong dấu hiệu, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa đem nó phong ấn. Lăng Vân gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng ở này trước đó, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều liên quan tới phong ấn tin tức. Thủ lĩnh nói nơi phong ấn sắp đặt trọng lực cơ quan cùng cường đại cấm chế, muốn một lần nữa phong ấn cũng không phải là chuyện dễ. Mà lại, những năm gần đây, phong ấn lực lượng đang không ngừng yếu bớt. Đám người lâm vào trầm tư, bầu không khí trở nên nặng nề. Trở lại Hoàng Thạch Đạo Tràng sau, Lăng Vân lập tức triệu tập đám người thương nghị đối sách. Lâm Vũ Đạo, chúng ta có thể tập hợp các phương lực lượng, cộng đồng ứng đối lần nguy cơ này. Lăng Vân Đạo, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không có khả năng tùy tiện để quá nhiều người biết được, để tránh gây nên khủng hoảng cùng hỗn loạn. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn quyết định tổ kiến một chi tiểu đội tinh nhuệ. Lăng Vân bắt đầu ở Hoàng Thạch trong đạo tràng tuyển bạt nhân tuyển thích hợp, trải qua nghiêm khắc sàng chọn, cuối cùng xác định một chi do cường giả đỉnh cao tạo thành đội ngũ. Đang chuẩn bị trong lúc đó, Lăng Vân bọn người ngày đêm nghiên cứu chủng tộc thần bí thủ lĩnh cung cấp manh mối, chế định kỹ càng kế hoạch. Chủng tộc thần bí kỳ thật chính là thời đại thái cổ một chi chủng tộc, chỉ bất quá đi qua tại ẩn thế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn khua chiêng gõ trống chủ bị thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Hắc ám tôn chủ không biết từ chỗ nào biết được tin tức này, hắn âm thầm cấu kết một chút thương thiên trong thần giới lòng dạ khó lường thế lực, ý đồ vượt lên trước thu hoạch cái kia cỗ sức mạnh cấm kỵ, lấy khống chế thương thiên thần giới. Bây giờ thương thiên trong thần giới, có rất nhiều thế lực đều e ngại huyền nữ đại quân, đầu phục huyền thiên thế giới. Hoàng thạch trong đạo tràng, đột nhiên bị thế lực không rõ tập kích. Lăng Vân bọn người lập tức đầu nhập chiến đấu, nhất định là hắc ám tôn chủ đang làm trò quỷ. Lăng Vân nhíu mày, hắn bên này cũng có tình báo, tự nhiên biết hắc ám tôn chủ tồn tại. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, thần thông quang mang giao thoa. Tuyết ảnh lấy cường đại tinh thần lực áp chế địch nhân, Tô Vãn Ngư quơ trường kiếm, giết địch vô số. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, Lăng Vân bọn người rốt cục đánh lui địch tới đánh. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là hắc ám tôn chủ thăm dò tính công kích, càng lớn nguy cơ còn tại phía sau. Lăng Vân nhìn xem đám người, thần sắc nghiêm túc nói ra, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải bước nhanh. Cường giả nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bọn hắn mang theo sứ mệnh, lần nữa bước lên tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hành trình. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ các loại gian nan hiểm trở. Ác liệt thương thiên thần giới hoàn cảnh, thần bí bẫy dập, cường đại hung thú, đều ý đồ ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Nhưng những này đều bị bọn hắn từng cái vượt qua. Rốt cục, bọn hắn tiếp cận nơi phong ấn. Đó là một mảnh hỗn độn không gian, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Lăng Vân hít sâu một hơi, mọi người coi chừng, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến cuối cùng. Mọi người để ý cẩn thận bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực, bốn phía tràn ngập quỷ dị mê vụ, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Đột nhiên, từng đạo cường đại cấm chế quang mang sáng lên, hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân phi thân mà ra, thi triển ra cường đại thần thông, ngăn cản cấm chế công kích. Chương 3316, Hắc ám tôn chủ. Nhanh, tìm kiếm phong ấn hạch tâm, hắn la lớn, tiểu đội thành viên bọn họ phân tán ra đến, tại trong mảnh hỗn độn này tìm kiếm lấy nơi hạch tâm. Đúng lúc này, hắc ám tôn chủ dẫn theo thủ hạ của hắn xuất hiện. Lăng Vân, các ngươi mơ tưởng thành công, hắc ám tôn chủ cười như điên nói. Hắc ám tôn chủ xuất hiện, để nguyên bản liền không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Hắc ám tôn chủ, người tiểu nhân hèn hạ này, lại vọng tưởng nhúng chàm cái này sức mạnh cấm kỵ. Lăng Vân trợn mắt nhìn, khí thế trên người sôi trào mãnh liệt. Hắc ám tôn chủ cười lạnh nói, Lăng Vân, cái này thương thiên thần giới chúa tể vị trí, nên năng giả cư chi, hôm nay lực lượng này thuộc về ta. Nói đi, hắn vung tay lên, thủ hạ sau lưng bọn họ nhao nhao xông tới, cùng Lăng Vân bọn người triển khai kịch liệt chém giết. Tuyết ảnh kiều quát một tiếng, tinh thần lực hóa thành thực chất công kích, phóng tới hắc ám tôn chủ thủ hạ. Tô Vãn Ngư cầm trong tay trường kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một kiếm đều mang lăng lệ sát ý. Lâm Vũ chân đạp trường hà, cường đại lực lượng pháp tắc tràn ngập ra, đem địch nhân bao phủ trong đó. Lăng Vân thì cùng hắc ám tôn chủ chính diện giao phong, lực lượng của hai người va chạm, dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Lăng Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hắc ám tôn chủ thi triển ra cường đại thần thông, lực lượng hắc ám giống như thủy triều tuôn hướng Lăng Vân. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, thần đế ý vị bộc phát, đem lực lượng hắc ám ngăn cản ở bên ngoài. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ám hắc tôn chủ sau lưng, đấm ra một quyền. Hắc ám tôn chủ nghiêng người tránh né, trở tay đánh trả. Song phương ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu giằng co. Cùng lúc đó, hoàng thạch đạo tràng nhỏ thành viên khác cũng tại cùng hắc ám tôn chủ thủ hạ ra sức chém giết. Trong chiến trường, thần thông quang mang điên cuồng giao thoa, tiếng la giết rung trời. Theo ta giết địch, Lăng Vân cao giọng hô. Đám người nghe vậy, sĩ khí đại trấn, công kích càng mãnh liệt. Ngay tại song phương kịch chiến say sưa thời điểm, nơi phong ấn đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, đem tất cả mọi người hướng trung tâm lôi kéo. Không tốt, đây là phong ấn lực lượng tại quấy phá. Lăng Vân biến sắc, đám người cố gắng muốn tránh thoát cỗ lực hút này, nhưng lại không làm nên chuyện gì, nhao nhao bị cuốn vào trong phong ấn. Tại trong phong ấn, mọi người thấy một cái cự đại vòng xoáy màu đen, tản ra khí tức kinh khủng. Đây cũng là cái kia sức mạnh cấm kỵ chỗ sao? Có người hoảng sợ nói ra. Lăng Vân cường tự chấn định, mọi người coi chừng, không nên bị lực lượng này ảnh hưởng. Hắc ám tôn chủ trong mắt lóe lên vẻ tham lam, lực lượng này là của ta. Nói, hắn liều lĩnh phóng tới vòng xoáy màu đen, nhưng mà, ngay tại hắn tới gần vòng xoáy trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đem hắn đánh bay. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc này, trong vòng xoáy màu đen lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Nhất định phải nhanh phong ấn nguồn lực lượng này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lăng Vân đảo, đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu thi triển ra riêng phần mình thần thông, ý đồ áp chế nguồn lực lượng này. Lăng Vân cũng hai tay kết ấn, thần đế ý vị liên tục không ngừng rót vào trong phong ấn. Tại mọi người cố gắng bên dưới, vòng xoáy màu đen khuếch trương tốc độ dần dần chậm lại, nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ỷ La lo lắng nói. Mọi người ở đây đau khổ trèo chống thời điểm, chủng tộc thần bí thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện. Đi theo ta, thủ lĩnh hô, đám người đi theo thủ lĩnh đi vào một chỗ phù văn thần bí trước trận. Đây cũng là phong ấn hạch tâm, chỉ có kích hoạt phù văn này trận, mới có thể một lần nữa phong ấn sức mạnh cấm kỵ. Thủ lĩnh nói ra, Lăng Vân không chút do dự, lập tức đem tự thân lực lượng rót vào phù văn trong trận. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, theo lực lượng không ngừng rót vào, phù văn trận bắt đầu lấp lánh quang mang. Vòng xoáy màu đen cảm nhận được uy hiếp, phát ra trận trận gào thét, ý đồ ngăn cản phong ấn hoàn thành. Nhưng mọi người cắn chặt răng, kiên trì tới cùng. Rốt cục, tại chói mắt quang mang bên trong, phù văn trận hoàn toàn kích hoạt, vòng xoáy màu đen chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nơi phong ấn khôi phục bình tĩnh, nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp buông lỏng, liền nghe đến Hắc Ám Tôn chủ tiếng cười lạnh truyền đến. Các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi à? Ha ha ha ha, đám người giật mình, nhao nhao cảnh giới. Chỉ gặp Hắc Ám Tôn chủ trên thân tản ra quỷ dị quang mang, khí tức của hắn vậy mà tại không ngừng tăng cường. Đây là, hắn hấp thu bộ phận sức mạnh cấm kỵ, Tô Vãn Ngư hoảng sợ nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, coi như vậy, hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi triệt để diệt trừ. Hắc Ám Tôn chủ trên thân quỷ dị quang mang càng cường thịnh, khí tức của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, để mọi người tại đây đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Lăng Vân, Kim Nhật Nhĩ các loại hẳn phải chết. Hắc Ám Tôn chủ cuồng tiếu, thân hình như quỷ mị giống như phóng tới đám người. Lăng Vân đứng ra, quát mơ tưởng càn rỡ. Hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, cùng Hắc Ám Tôn chủ chính diện đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người không gian chung quanh trong nháy mắt phá toái. Lực trùng kích cường đại khiến người khác đều nhao nhao lui lại. Tô Vãn Ngư cùng Lâm Vũ cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt từ hai bên công hướng Hắc Ám Tôn chủ. Hắc Ám Tôn chủ lại không chút hoang mang, ứng đối tự nhiên, thực lực của hắn đang hấp thu bộ phận sức mạnh cấm kỵ sau, vậy mà đạt tới thần đế cấp độ. Đáng chết, Lâm Vũ không gì sánh được tức giận. Trong lòng mọi người minh bạch, nhưng Hắc Ám Tôn chủ lúc này cơ hồ không có chút nào sơ hở, công kích lăng lệ, phòng thủ nghiêm mật. Chiến đấu càng kịch liệt, trên thân mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm vết thương mới. Mọi người ở đây cảm thấy dần dần lực bất tòng tâm thời điểm, Lăng Vân đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe ta chỉ huy, chúng ta bố trí xuống trận pháp, đem hắn vây khốn. Lăng Vân hô, đám người lập tức hưởng ứng, dựa theo Lăng Vân chỉ thị, cấp tốc biến hóa vị trí, thi triển ra riêng phần mình thần thông, tạo thành một cái trận pháp cường đại. Hắc Ám Tôn chủ ngay từ đầu cũng không để ý, vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới. Nhưng theo trận pháp lực lượng dần dần phát huy tác dụng, hắn phát hiện hành động của mình bắt đầu bị hạn chế. Chút tài mọn, Hắc Ám Tôn chủ giống giận, toàn lực giãy giụa, ý đồ xông phá trận pháp trói buộc. Lăng Vân bọn người cắn chặt răng, không ngừng tăng lớn lực lượng chuyển vận, duy trì lấy trận pháp ổn định. Lúc này, chủng tộc thần bí thủ lĩnh cũng gia nhập tiến đến, hắn thi triển ra một loại cổ lão mà thần bí thần thông, tăng cường trận pháp uy lực. Hắc Ám Tôn chủ tại trong trận pháp tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Trong ánh mắt của hắn rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Chính là giờ phút này, Lăng Vân nhắm ngay thời cơ, trong tay xuất hiện một đạo quang mang sáng chói trường kiếm, thẳng tắp đâm về Hắc Ám Tôn chủ. Hắc Ám Tôn chủ vội vàng ngăn cản, nhưng bởi vì trận pháp áp chế, động tác của hắn chậm nửa nhịp. Trường kiếm đâm vào Hắc Ám Tôn chủ đầu vai, hắn phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tô Vãn Ngư thừa cơ huy kiếm, tại ám Hắc Tôn chủ trên thân lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Lâm Vũ cũng thi triển ra cường đại một kích, đánh cho Hắc Ám Tôn chủ liên tiếp lui về phía sau. Tại mọi người liên tục công kích đến, Hắc Ám Tôn chủ thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng dần dần suy yếu. Ta không cam tâm, Hắc Ám Tôn chủ giống giận, nhưng hắn thanh âm đã trở nên suy yếu vô lực. Lăng Vân lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị cho Hắc Ám Tôn chủ một kích cuối cùng. Đúng lúc này, Hắc Ám Tôn chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem mọi người đánh bay. Không tốt, hắn muốn liều mạng, Tô Vãn Ngư hô. Lăng Vân ổn định thân hình, ánh mắt kiên định nhìn xem Hắc Ám Tôn chủ, coi như người dốc hết toàn lực, hôm nay cũng khó thoát bại cục. Hắc Ám Tôn Chủ điên cuồng địa đại cười lên, vậy liền đồng quy vu tận đi. Nói, trên người hắn lực lượng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất sắp bạo tạc. Lăng Vân đám người sắc mặt đại biến, nếu như Hắc Ám Tôn Chủ thật tự bạo, uy lực của nó đủ để hủy diệt mảnh khu vực này. Nhanh, ngăn cản hắn. Lâm Vũ hô, đám người lần nữa thi triển ra toàn lực, ý đồ áp chế Hắc Ám Tôn Chủ tự bạo. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vân thể nội thần đế ý vị đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo quang mang, phóng tới Hắc Ám Tôn Chủ. Quang mang bao phủ lại Hắc Ám Tôn Chủ, trên người hắn không ổn định lực lượng dần dần bình ổn lại. Không, Hắc Ám Tôn Chủ phát ra tuyệt vọng la lên, cuối cùng, Hắc Ám Tôn Chủ khí tức hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống. Cũng không lâu lắm, bọn hắn mang theo Hắc Ám Tôn Chủ thi thể, về tới Hoàng Thạch Đạo Tràng. Hoàng Thạch Đạo Tràng, ở sau đó thời kỳ, Hoàng Thạch Đạo Tràng một mảnh bận rộn. Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều đâu vào đấy tiến lên lấy các hạng làm việc. Chỉ là Lăng Vân đám người cũng chưa quên nhớ, Thương Thiên trong thần giới bộ nguy cơ. Thương Thiên trong thần giới bộ, tồn tại một cỗ cường đại dẫn đường đảng thế lực, nếu như không phải bọn hắn, Huyền Thiên thần giới tại Thương Thiên thần giới thế công không có khả năng thuận lợi như vậy. U Minh trưởng quỹ nói chúng ta nhất định phải diệt trừ cỗ thế lực này. Hoàng Thạch Đạo Tràng tình báo thế lực đồng dạng cường đại. Mấy ngày sau, bọn hắn thăm dò được, cỗ thế lực này tên là Ám Ảnh Liên Minh. Ám Ảnh Liên Minh thủ lĩnh là Thương Thiên thần giới có U Ảnh thần đế. Giờ phút này, trong một chỗ tinh không, Lăng Vân, Hoàng Thạch Đạo Tràng sớm muộn sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. U Ảnh cười lạnh nói, Ám Ảnh Liên Minh tại Thương Thiên trong thần giới bốn chỗ hoạt động, bốc lên thế lực khắp nơi ở giữa mâu thuẫn, gây ra hỗn loạn. Không ít tinh cầu cùng tinh vực lâm vào trong chiến hỏa, sinh linh đổ thán. Hoàng Thạch Đạo Tràng phái ra thám tử lần lượt mang về những tin tức này, Lăng Vân bọn người ý thức được, Ám Ảnh Liên Minh chưa trừ diệt không được. Nhất định phải nhanh điều tra rõ cái này Ám Ảnh Liên Minh nội tình. Lăng Vân nói ra, thế là, Lăng Vân tự mình dẫn đầu một đội tinh anh, bắt đầu xâm nhập điều tra Ám Ảnh Liên Minh. Bọn hắn tại Thương Thiên trong thần giới xuyên thẳng qua, truy tìm lấy Ám Ảnh Liên Minh tung tích. Trải qua một phen trắc trở, rốt cục phát hiện một chút manh mối. Theo những đầu mối này phỏng đoán, Ám Ảnh Liên Minh chủ lực khả năng tại một chỗ tên là U Linh Tinh Vực địa phương. Lăng Vân nói ra, đám người lúc này hướng phía U Linh Tinh Vực xuất phát. Khi bọn hắn bước vào U Linh Tinh Vực lúc, lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức âm xâm. Nơi này tràn ngập hắc ám năng lượng, tinh thần ảm đạm vô quang. Quả nhiên không thích hợp, Lăng Vân đảo, lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám bóng đen, hướng bọn hắn phát khởi công kích. Lăng Vân bọn người lập tức nghênh chiến, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Những bóng đen này thực lực cường đại, mà lại hành động quỷ dị, để Lăng Vân bọn người trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh. Không có khả năng bị bọn hắn ngăn chặn, tốc chiến tốc thắng. Lăng Vân hét lớn một tiếng, thi triển ra cường đại thần thông, trong nháy mắt đánh lui mấy tên bóng đen. Tô Vãn Ngư thần thức hóa thành đầy trời quang mang, chiếu sáng mảnh hắc ám này khu vực, để bóng đen không chỗ che thân. Tuyết Ảnh cùng Lâm Vũ cũng toàn lực xuất kích, chém giết không ít địch nhân. Tại mọi người anh dũng tác chiến bên dưới, bóng đen dần dần bại lui. Lăng Vân bọn người tiếp tục thâm nhập sâu U Linh Tinh Vực, rốt cuộc tìm được Ám Ảnh Liên Minh chủ lực chỗ. Đó là một tòa đứng sừng sững ở trong tinh không to lớn tòa thành màu đen. Xông đi vào, Lăng Vân ra lệnh một tiếng, đám người hướng phía pháo đài phóng đi. Trong tòa thành, U Ảnh sớm đã chờ đợi đã lâu. Lăng Vân, các ngươi cuối cùng vẫn là tới. U Ảnh cười lạnh nói. Giết, Lăng Vân đảo, vừa dứt lời, Lăng Vân dẫn đầu động thủ. U Ảnh hừ lạnh một tiếng, hai tay vũ động, năng lượng hắc ám tại trước người hắn hội tụ thành một đạo bình chướng. Phanh, Lăng Vân công kích cùng U Ảnh bình chướng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại khiến cho không gian chung quanh đều xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Tô Vãn Ngư, Tuyết Ảnh cùng Lâm Vũ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng Ám Ảnh Liên Minh cao thủ khác triển khai kịch liệt giao phong. Trong tòa thành trong nháy mắt quang mang lấp lóe, thần thông oanh minh. U Ảnh ánh mắt che lấp, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Vân, hôm nay ngươi thất bại. Nói, hắn quanh người năng lượng hắc ám càng nồng đậm, hóa thành từng đầu cự mãng màu đen, hướng Lăng Vân bọn người đánh tới. Lăng Vân thì không sợ chút nào, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn đem đánh tới cự mãng chém thành hai đoạn. Cái khác Hoàng Thạch Đạo Tràng cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, Ám Ảnh Liên Minh cao thủ đông đảo, lại từng cái thực lực bất phàm, chiến đấu lâm vào thế bí. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị ba động. Trong lòng hắn chấn động, thầm kêu không tốt, mọi người coi chừng, có bẫy. Lời còn chưa dứt, trong tòa thành mặt đất đột nhiên dâng lên vô số hư không chi kiếm, một chút Hoàng Thạch Đạo Tràng cao thủ không tránh kịp, bị hư không chi kiếm đâm xuyên. Hỗn trướng, Lăng Vân trợn mắt tròn xoe, trên người thần đế ý vị bộc phát đến cực hạn, đem chung quanh hư không chi kiếm trong nháy mắt chấn vỡ. U Ảnh thấy thế, cười ha hả, Lăng Vân, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi mơ tưởng. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại U Ảnh sau lưng, một kiếm đâm tới. U Ảnh nghiêng người né tránh, vung ngược tay lên, một đạo hắc ám trưởng ấn chụp về phía Lăng Vân. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lăng Vân, phá hư trong tòa thành những cái kia cột đá màu đen. Tô Vãn Ngư bỗng nhiên nói, Lăng Vân nghe vậy, lập tức hướng phía cột đá màu đen phóng đi. U Ảnh muốn ngăn cản, lại bị Tô Vãn Ngư cùng Lâm Vũ kéo chặt lấy. Đi vào cột đá màu đen trước, hắn huy kiếm chém mạnh. Trên cột đá nổi lên từng đạo quang mang, ý đồ chống cự Lăng Vân công kích. Phá cho ta, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thần đế ý vị toàn bộ quán chú đến trong kiếm, một kiếm xuống dưới, cột đá ầm vang đứt gãy. Theo cột đá đứt gãy, ám ảnh liên minh đám nhân lực lượng rõ ràng yếu bớt. Mọi người xuất thủ, Lăng Vân hô, hoàng thạch đạo tràng tinh thần mọi người đại chấn, phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Ám ảnh liên minh những cao thủ bắt đầu liên tục bại lui, U Ảnh thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Lăng Vân có thể nào để hắn toại nguyện, thân hình lóe lên, ngăn cản U Ảnh đường đi. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân kiếm chỉ U Ảnh, U Ảnh sắc mặt âm trầm, Lăng Vân, người đừng ép ta. Lăng Vân cười lạnh nói, buộc ngươi thì như thế nào? Hôm nay nhất định phải đưa ngươi triệt để diệt trừ. U Ảnh cắn răng một cái, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, nguồn lực lượng này tràn đầy quỷ dị cùng cuồng bạo. Lăng Vân trong lòng run lên, nhưng không có lùi bước, rất kiếm mà lên. Hai người lần nữa kịch liệt triển khai va chạm, không gian chung quanh đều bị lực lượng cường đại này chấn động đến vặn vẹo biến hình. Tô Vãn Ngư mấy người cũng tăng nhanh đối với ám ảnh liên minh những người khác tiêu diệt toàn bộ, dần dần khống chế cục diện. Cuối cùng, Lăng Vân một kiếm đâm xuyên qua U Ảnh lồng ngực. Những người khác cũng đi theo xuất thủ, oanh kích U Ảnh thần hồn. U Ảnh trừng lớn hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, không. Không có khả năng, chương 3317, cùng Bạch Lộc Tông đám người trùng phùng một. Ầm ầm, ngay sau đó, thần hồn của hắn phá toái. Theo U Ảnh ngã xuống, ám ảnh liên minh triệt để tan tác. Lăng Vân bọn người bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau đó, Hoàng Thạch đạo tràng cùng Thương Thiên Thừa Vàng thần vực đều dẫn tới khó được bình thản. Chỉ là loại này bình thản, nhất định không có khả năng lâu dài. Nửa tháng sau, Lăng Vân, xảy ra chuyện, U Minh trưởng quỹ đạo, Lăng Vân tâm thần hơi rét, quá nhỏ tinh vực bên kia, có bao nhiêu hành tinh sinh linh diệt tuyệt. U Minh trưởng quỹ đạo, có thể tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân đạo, ta hoài nghi, là thiên võ thần đế tận thế tế tự. U Minh trưởng quỹ đạo, tận thế tế tự, đây là một loại khủng bố tế tự thủ đoạn, diệt tuyệt sinh linh càng nhiều. Lúc tế tự liền có thể thu hoạch được càng khủng bố hơn lực lượng. U Minh trưởng quỹ đạo, chúng ta đi quá nhỏ tinh vực. Lăng Vân đạo, đến quá nhỏ tinh vực, bọn hắn phát hiện nơi đây thế cục đã vô pháp vãn hồi. Lớn như vậy quá nhỏ tinh vực, triệu ức cơ hồ đều diệt tuyệt, có thể nói cực kỳ bi thảm. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục. Lăng Vân đạo, lúc này, Lăng Vân liền cùng Hoàng Thạch đạo tràng đám người, tại láng giềng quá nhỏ tinh vực Ngọc Hành tinh vực, bố trí phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận này lúc này liền ngăn chặn quá nhỏ tinh vực tịch diệt lực lượng. Ngày thứ hai, Lăng Vân liền cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Sắc mặt hắn biến đổi, nói không tốt, có người đang nỗ lực phá hư ta bố trí phòng ngự trận pháp. Tô Vãn Ngư cau mày nói, chẳng lẽ là thiên võ thần đế thủ hạ? Lăng Vân đạo, đi trước nhìn kỹ hãng nói. Hai người cấp tốc hướng phía ba động đầu nguồn bay đi. Đến mục đích sau, chỉ gặp một đám thần bí thân ảnh ngay tại công kích trận pháp. Lăng Vân phẫn nộ quát, các ngươi người nào dám ở đây làm càn. Một thân ảnh trong đó cười lạnh nói, Lăng Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, đám người bí ẩn này lần nữa phát động công kích. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư không chút do dự nghênh địch. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện những người thần bí này thực lực có chút cường đại. Tô Vãn Ngư vận dụng hàn băng chi lực, ý đồ xáo trộn bọn hắn tiết tấu. Tu La chém, Lăng Vân tay cầm Tu La thần kiếm, lần lượt hóa giải công kích của đối phương. Nhưng mà đám người bí ẩn này số lượng đông đảo, dần dần chiếm cứ thượng phong. Lăng Vân trong lòng lo lắng, nếu là ở nơi đây bị kéo dài quá lâu, một khi tế tự kiếp quang giáng lâm, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, Lăng Vân thể nội thần đế ý vị đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng quét sạch mà ra, đem người thần bí đánh lui. Đi, Lăng Vân hô, Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân thừa cơ thoát khỏi đám người bí ẩn này dây dưa, tiếp tục là đối kháng tận thế tế tự làm chuẩn bị. Trở lại Ngọc Hành tinh vực khu vực hạch tâm, Tô Vãn Ngư sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra thiên võ thần đế đã bắt đầu hành động. chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Lăng Vân quyết định thật nhanh, quá nhỏ tinh vực hậu phương là Thừa Vàng Thần Vực. Mà Thừa Vàng Thần Vực hoàn toàn chính là Huyền Thiên Thừa Vàng Thần Vực cùng Thương Thiên Thừa Vàng Thần Vực chỗ giao giới. Không hề nghi ngờ, Huyền Thiên Thừa Vàng Thần Vực đại quân chủ lực nhất định ngay tại Thừa Vàng Thần Vực. Mấy ngày sau, Hoàng Thạch Đạo Tràng đại quân tại Lăng Vân dẫn đầu xuống, hướng về Thừa Vàng Thần Vực xuất phát. Trên đường đi, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Rốt cục, bọn hắn đi tới Thừa Vàng Thần Vực lối vào. Lăng Vân nhìn qua cái kia thần bí mà tràn ngập nguy hiểm lối vào, hít sâu một hơi, nói chuẩn bị chiến đấu. Bước vào Thừa Vàng Thần Vực, đám người trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho trong lòng bọn họ siết chặt, Thừa Vàng Thần Vực bên trong tràn ngập khí tức quỷ dị, hắc ám cùng quang minh xen lẫn, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, nói toàn lực cảnh giới. Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên hiện ra một đám kỳ dị thần thú, bọn chúng hình thái khác nhau, có mọc ra bén nhọn răng nanh, có thân thể to lớn như tinh cầu, tản ra khí tức cường đại. Đây đều là thứ quái vật gì? Có người hoảng sợ nói. Tô Vãn Ngư ánh mắt ngưng tụ, nói đây cũng là Thiên Võ Thần Đế sáng tạo ra đến thủ hộ Thừa Vàng Thần Vực biên giới thần thú, thực lực không thể khinh thường. Lăng Vân cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu xông tới, kiếm ảnh lấp lóe, trong nháy mắt chém giết mấy cái thần thú. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, cùng bọn quái vật kịch liệt triển khai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Thừa Vàng Thần Vực bên trong hào quang rực rỡ, thần thông oanh minh. Tại mọi người anh dũng tác chiến bên dưới, các thần thú dần dần bại lui. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cường đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hừ, dám xông vào Thừa Vàng Thần Vực, các người đây là tự tìm đường chết. Thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân tập trung nhìn vào, chỉ thấy người này toàn thân tản ra thần đế khí tức, thực lực sâu không lường được. Ngươi là người phương nào? Lăng Vân hỏi, ta chính là Thiên Võ Thần Đế tọa hạ hộ pháp Tuyệt Vân Thần Đế, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Nói, Tuyệt Vân Thần Đế hai tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Tạo hóa thần đế, người này là ngươi tử vong đằng sau, huyền thiên thần giới mới đản sinh thần đế. U Minh Trưởng Quỹ âm thầm đối với Lăng Vân truyền âm. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, đón lấy nguồn lực lượng kia. Song phương triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Tô Vãn Ngư thì dẫn đầu mọi người tại một bên hiệp trợ, không ngừng công kích Tuyệt Vân Thần Đế. Chiến đấu rất nhanh liền lâm vào kịch liệt trạng thái, song phương đều dùng hết toàn lực. Ông, đúng lúc này, Lăng Vân bạo phát ra tuyệt sát một kiếm. 10 ngày chi lực ngưng tụ mà thành vô thượng đạo lực, hóa thành vô thượng chi kiếm. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tuyệt Vân Thần Đế sau lưng, một kiếm đâm tới. Phốc, Tuyệt Vân Thần Đế thụ thương, trong miệng phun ra tiên huyết. Hắn trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, nói các ngươi chờ lấy, Thiên Võ Thần Đế sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, hắn liền điên cuồng quay người thoát đi. Lăng Vân không có đi đuổi, mà là nói ra, mọi người tiếp tục đi tới, nhất định phải tìm tới chủ tế đàn chỗ. So sánh truy sát Tuyệt Vân Thần Đế, không thể nghi ngờ hay là phá mất tận thế tế đàn quan trọng hơn. Mọi người tại Lăng Vân dẫn đầu xuống, tiếp tục thâm nhập sâu Thừa Vàng Thần Vực. Rốt cục, bọn hắn đi tới một tòa cung điện hùng vĩ trước. Nơi này hẳn là chủ tế đàn vị trí, Tô Vãn Ngư nói ra. Đám người bay vào cung điện, chỉ gặp chủ tế đàn tản ra cường đại quang mang, chung quanh có vô số phù văn cùng cấm chế. Lăng Vân đạo, mọi người cùng nhau động thủ, phá giải những cấm chế này. Đám người nhao nhao thi triển ra thần thông, ý đồ phá giải cấm chế. Nhưng mà, cấm chế lực lượng cực kỳ cường đại, đám người công kích tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mọi người ở đây cảm thấy lo lắng thời điểm, Lăng Vân đạo, ta dùng thần đế khí vận tới áp chế cấm chế, các ngươi thừa cơ phá giải. Đám người dựa theo Lăng Vân phương pháp hành động, quả nhiên, cấm chế lực lượng bắt đầu yếu bớt. Ngay tại cấm chế sắp bị phá giải thời điểm, Thiên Võ Thần Đế thanh âm tại trong cung điện vang lên. Lăng Vân, các ngươi coi là dạng này liền có thể phá hư kế hoạch của ta sao? Theo thanh âm rơi xuống, Thiên Võ Thần Đế thân ảnh xuất hiện tại chủ tế trên đàn phương. Lăng Vân đạo, Thiên Võ Thần Đế, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Thiên Võ Thần Đế cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi. Không biết tự lượng sức mình, nói đi, hắn phất tay một đạo cường đại công kích về phía đám người đánh tới. Lăng Vân cầm trong tay Tu La Thần Kiếm ngăn cản, phanh. Lực lượng cường đại va chạm, Lăng Vân bị đẩy lui mấy bước. Cái này khiến những người khác mặt lộ kinh hãi. Lăng Vân thực lực bọn hắn biết, trước đó đều có thể áp chế Thiên Võ Thần Đế. Thiên Võ Thần Đế bây giờ mạnh như thế, không thể nghi ngờ chính là tận thế tế đàn công hiệu. Đều xuất thủ, U Minh Trưởng Quỹ đạo, đám người nhao nhao phóng hướng Thiên Võ Thần Đế, cùng hắn triển khai sau cùng quyết chiến. Trong cung điện, quang mang lấp lánh, chiến đấu kịch liệt không gì sánh được. Lăng Vân bọn người không ngừng thi triển ra cường đại thần thông, cùng trời võ thần đế quần nhau. Thiên võ thần đế mặc dù cường đại, nhưng ở đám người dưới vây công, vẫn như cũng có chút khó mà chống đỡ được. Cũng liền tại lúc này, một bóng người xuất hiện tại chủ tế đàn bên cạnh, là ẩn tàng thật lâu Lâm Yêu. Oanh, nàng một trường oanh ra, chủ tế đàn răng rắc một tiếng vỡ tan. Thiên võ thần đế thoáng chốc mất đi chủ tế đàn lực lượng chèo chống, khí tức đột nhiên hạ xuống. Lăng Vân thừa cơ xuất thủ, một kiếm chém ra, thiên võ thần đế sắc mặt đại biến, muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên võ thần đế bị đánh trúng, đổ vào chủ tế trên đàn. Đám người thừa cơ cùng nhau tiến lên, triệt để phá hủy chủ tế đàn. Theo chủ tế đàn phá hủy, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra. Lăng Vân bọn người bị nguồn lực lượng này trùng kích, nhao nhao bay ra ngoài. Khi bọn hắn ổn định thân hình lúc, phát hiện tế tự kiếp quang đình chỉ lan tràn, thương thiên thừa vàng thần vực bên trong nguy cơ rốt cục giải trừ. Thiên võ thần đế sắc mặt không gì sánh được khó coi, chỉ có thể chạy trốn. Lăng Vân bọn người không có tùy tiện buông tha hắn. Ầm ầm, cuối cùng, thiên võ thần đế lấy mất đi nhục thân làm đại giá, chỉ còn thần hồn đào tẩu. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại đả kích. Thương thiên thừa vàng thần vực nguy cơ giải trừ sau, Lăng Vân cũng không có lập tức buông lỏng cảnh giác. Mặc dù tạm thời ngăn trở tận thế tế tự, nhưng huyền thiên thần giới uy hiếp còn xa xa chưa nói tới giải quyết. Hắn nhất định phải tiến một bước tăng cường phe mình lực lượng. Đối với cái này Lăng Vân sớm có phương án, hắn lần nữa giáng lâm chư thần chiến trường thế giới, tìm được lúc trước phong ấn táng thiên quan tài địa phương. Trước đó Lăng Vân không cách nào khống chế táng thiên trong quan tài minh thiên mảnh vỡ chi lực. Bây giờ lại khác biệt, hắn đã có được vô thượng thần vương đạo cơ, bên cạnh còn có Tô Vãn Ngư tại, hoàn toàn có thể tiếp nhận minh thiên mảnh vỡ lực lượng trùng kích. Lúc này, Lăng Vân liền mở ra táng thiên quan tài. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng bạo phát đi ra. Nguồn lực lượng này tuyệt đối đạt đến thần đế đỉnh phong cấp bậc. Thế gian này chi 10 ngày, vậy cũng là tiếp cận nhất vô thượng tồn tại, có thể nói là nửa bước vô thượng. Ngày xưa 10 ngày một trong minh thiên, nó mảnh vỡ có được lực lượng bực này không thể nghi ngờ rất bình thường. Sư tỷ, Lăng Vân nhìn về phía bên cạnh, Tô Vãn Ngư nhìn thẳng hắn, hai người tâm hữu linh tê. Sau đó, hai người liền cùng thời vận chuyển Nhật Nguyệt Long Hoàng chân kinh, lực lượng thoáng chốc liên thông cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, minh thiên mảnh vỡ lực trùng kích, liền một phân thành hai. Một nửa do Lăng Vân gánh chịu, một nửa khác do Tô Vãn Ngư cùng nàng thể nội Bạch Lộc Tông gánh chịu. Vốn chính là thần vương đỉnh phong Lăng Vân, dung hợp một nửa minh thiên mảnh vỡ lực lượng sau, tu vi ầm vang chấn động. Sau một khắc, thời không đứng im, đã cách nhiều năm, Lăng Vân trên thân lại lần nữa phóng xuất ra một tia khí tức quen thuộc. Đó là thần đế khí tức, giờ khắc này, Lăng Vân rốt cục một lần nữa bước vào kiếp trước thần đế chi cảnh. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư cùng Bạch Lộc Tông đám người, khi lấy được một nửa minh thiên mảnh vỡ lực lượng sau, thực lực cũng đều được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Căn cơ của bọn họ so ra kém Lăng Vân vô thượng thần vương đạo cơ, tăng lên tự nhiên cũng tương đối dễ dàng. Mà lại, nguyên bản Bạch Lộc Tông đám người thân là huyền thiên thế giới sinh linh, lực lượng không cách nào tại thương thiên thế giới thi triển. Bây giờ Lăng Vân tướng bộ phân 10 ngày chi lực, cũng quán chú đến bọn hắn lực lượng. Cho nên bọn họ lực lượng, tại 10 ngày đều có thể thi triển. Huyền thiên thần giới đại quân sở dĩ có thể chinh chiến cửu thiên, cũng chính bởi vì huyền nữ cũng nhận được cửu thiên chi lực. Cho nên nàng dưới chướng lực lượng cũng tại cửu thiên đều có thể thi triển. Lúc này, Tô Vãn Ngư mở ra Bạch Lộc Tông, từng đạo thân ảnh quen thuộc bay ra. Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên, Dư Uyển Ương, Trần Mông Mông Cố Thanh Ảnh, Hổ Phách, Liễu Tiểu Liên, Diệp Kiến Lộc, Đường Giao, Hạ Hằng, Lý Thừa Phong, Tại Vui, Vu Tề Tu. Tông chủ, khi những người này nhìn thấy Lăng Vân sau, thần sắc cũng đều vô cùng kích động. Dù sao, bọn hắn đã rất nhiều năm không thấy được Lăng Vân. Bạch Lộc Tông đám người vui sướng, nhất định không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì đám người gặp lại, bản thân liền là vì đối kháng nguy cơ. Khi bọn hắn trở về Hoàng Thạch Đạo Tràng, trực tiếp liền đứng trước cùng huyền thiên thần giới chiến đấu. Chỉ là đạt được minh thiên mảnh vỡ lực lượng Bạch Lộc Tông đám người, sức chiến đấu đều cực kỳ bưu hãn. Tại bọn hắn tương trợ bên dưới, Hoàng Thạch Đạo Tràng cùng huyền thiên thần giới đại quân trong chiến đấu, lần thứ nhất chiếm cứ toàn diện thượng phong. Cái này khiến Hoàng Thạch Đạo Tràng đám người mừng rỡ không thôi. Nhưng mà, bọn hắn không thể nghi ngờ đánh giá thấp huyền thiên thần giới thủ đoạn. Huyền thiên thần giới có thể chinh chiến cửu thiên, để thương thiên thần giới thiên đình chiến bại, liền đủ thấy nó đáng sợ. Sau đó Hoàng Thạch Đạo Tràng đám người phát hiện một cái kinh khủng sự thật. Đó chính là tận thế tế đàn cũng không có bị chân chính hủy đi. Bọn hắn hủy đi chỉ là tầng ngoài tế đàn, là huyền thiên thần giới đại quân chướng nhãn pháp. Chân chính tận thế tế đàn không tại Thừa Vàng thần vực, mà là tại Hoàng Thạch đạo tràng, sớm đã bị ngày xưa thiên ma các loại kẻ phản bội chạy trốn bố trí xong. Không chỉ có như vậy, huyền thiên thần giới lấy thương đại quân chân chính thống soái cũng nổi lên mặt nước. Là huyền nữ đại đế dưới chướng mạnh nhất thần đế Xuân Thu thần đế. Xuân Thu thần đế giáng lâm sau, trực tiếp khởi động chân chính tận thế tế đàn. Kinh khủng tràng cảnh ầm vang bộc phát, toàn bộ Hoàng Thạch đạo tràng trực tiếp bị diệt thế cấp lực lượng hủy diệt. Từng đạo gương mặt quen thuộc, chết tại Lăng Vân trước mặt, để Lăng Vân mục tí muốn nứt, lòng như dao cắt. Sư đệ, lúc này, Tô Vãn Ngư thanh âm vang lên, ngươi cũng đã biết, ta chân chính trung cực lực lượng là cái gì? Là cái gì? Lăng Vân sững sờ, lực lượng thời gian, Tô Vãn Ngư nói chỉ là mở ra lực lượng thời gian, đối với thần lực tiêu hao cực kỳ khủng bố, ta cần trợ giúp của ngươi. Tốt, Lăng Vân trong mắt nổ bắn ra hy vọng chi quang, thông qua Nhật Nguyệt Long Hoàng chân kinh, đem lực lượng rót vào Tô Vãn Ngư thể nội. Sau đó Tô Vãn Ngư hai tay kết ấn, cường đại thần bí chi lực tuôn ra, bắt đầu nhấc lên gió lốc. Sau một khắc, một đầu vô hình trường hà xuất hiện. Đây là dòng sông thời gian sóng cả mãnh liệt, Hoàng Thạch đạo tràng cùng Thương Thiên thần giới thời gian liên hệ dần dần bị chém đứt. Sư đệ, Tô Vãn Ngư ngưng tụ ra một chiếc thời gian chi thuyền. Lăng Vân không chần chờ, quyết định thật nhanh đạp vào thời gian chi thuyền, hướng về thời gian của quá khứ ngược dòng mà đi. Tại ngược dòng trong quá trình, Lăng Vân cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất toàn bộ Thương Thiên thần giới lực lượng đều đang ngăn trở hắn. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, nương tựa theo cường đại ý chí cùng thần đế thần mục, cố gắng duy trì thanh tỉnh. Rốt cục, thời gian chi thuyền đã tới Tô Vãn Ngư sở thiết định điểm thời gian. Lăng Vân thấy được Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực chưa bị tế tự kiếp quang hủy diệt cảnh tượng, hắn biết thời khắc mấu chốt đến. Hắn lặng lẽ chui vào Hoàng Thạch đạo tràng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Xuân Thu thần đế nhãn tuyến. Nhưng mà, Xuân Thu thần đế cường đại cỡ nào, rất nhanh liền đã nhận ra một tia dị dạng. Ai ở nơi đó? Xuân Thu thần đế thanh âm tại Hoàng Thạch đạo tràng trong tinh vực quanh quẩn. Lăng Vân trong lòng siết chặt, nhưng hắn không có lùi bước. Xuân Thu thần đế, Lăng Vân trực diện Xuân Thu thần đế. Hoàng Thạch đạo chủ, người đến tột cùng là ai? Xuân Thu thần đế cười lạnh nói, tính toán, cái này không sao, ngươi lại dám trở lại điểm thời gian này, thật sự là tự tìm đường chết. Nói đi, hắn hướng Lăng Vân phát động công kích, Lăng Vân toàn lực nghênh chiến, trong lúc nhất thời, Hoàng Thạch đạo tràng trong tinh vực hào quang rực rỡ, hai người triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Còn tốt hắn bây giờ đã là thần đế, nếu không căn bản không có tư cách cùng Xuân Thu thần đế đấu. Lăng Vân biết rõ mình không thể ham chiến, hắn nhất định phải phá đi chân chính tận thế tế đàn. Hắn một bên cùng Xuân Thu thần đế quần nhau, một bên tìm kiếm tận thế tế đàn chỗ. Rốt cục, hắn phát hiện một chỗ ẩn tàng trận pháp hạch tâm. Lăng Vân liều lĩnh phóng tới trận pháp hạch tâm, ý đồ đem nó phá hủy. Xuân Thu thần đế thấy thế, toàn lực ngăn cản. Ngay tại Lăng Vân lúc sắp đến gần trận pháp hạch tâm lúc, một đạo lực lượng cường đại đánh trúng vào hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lăng Vân miệng phun tiên huyết, hắn lần nữa đứng dậy, tiếp tục phóng tới trận pháp hạch tâm. Lúc này, Xuân Thu thần đế công kích càng thêm mãnh liệt, Lăng Vân thương thế trên người càng ngày càng nặng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhất định phải ngăn cản tận thế tế tự. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vân bộc phát chỗ vô thượng chi kiếm, rốt cục đột phá Xuân Thu thần đế ngăn cản, thành công phá hủy trận pháp hạch tâm. Trong nháy mắt, Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực tận thế tế tự đình chỉ vận chuyển. Lăng Vân thở dài một hơi, nhưng mà, hắn biết, Xuân Thu thần đế sẽ không từ bỏ thôi. Quả nhiên, Xuân Thu thần đế tức giận rít gào lên lấy, lần nữa hướng Lăng Vân đánh tới. Giết, Lăng Vân cùng Xuân Thu thần đế quyết đấu càng kịch liệt, lực lượng của hai người va chạm khiến cho toàn bộ Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực đều đang run rẩy. Lăng Vân trên thân máu me đầm đìa, nhưng hắn ánh mắt không có chút nào dao động, thần đế ý vị điên cuồng phun trào, ý đồ ngăn cản được Xuân Thu thần đế cường đại thế công. Xuân Thu thần đế hừ lạnh một tiếng, Lăng Vân, ngươi cho rằng phá hủy chỗ này trận pháp hạch tâm liền có thể cải biến hết thảy? Quá ngây thơ rồi, nói đi, hai tay của hắn vũ động, chung quanh thời không trong nháy mắt vặn vẹo, hình thành từng đạo kinh khủng vết nứt, hướng Lăng Vân thôn vệ mà đi. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh đi vết nứt đồng thời, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn thẳng bức Xuân Thu thần đế. Xuân Thu thần đế không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền đem kiếm khí hóa giải. Lăng Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xuân Thu thần đế hét lớn một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, quang mang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lăng Vân cảm nhận được nguồn lực lượng này áp bách, nhưng hắn trong lòng đấu trí không chút nào không giảm, muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Ngay tại hai người kịch chiến say sưa thời điểm, Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị. Trong quang mang, loáng thoáng hiện ra một cái thần bí thân ảnh. Người nào dám nhiễu Hoàng Thạch đạo tràng an bình, thân ảnh thần bí phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Xuân Thu thần đế nao nao, nhìn về phía thân ảnh thần bí kia, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay việc này? Thân ảnh thần bí cười lạnh nói, ta chính là Hoàng Thạch đạo tràng thủ hộ giả, há lại cho ngươi ở đây làm càn. Nói, thân ảnh thần bí đưa tay vung lên, một đạo cường đại kiếm quang hướng Xuân Thu thần đế chém tới. Xuân Thu thần đế vội vàng ngăn cản, cùng thân ảnh thần bí triển khai giao phong. Lăng Vân thừa cơ điều chỉnh khí tức, khôi phục lực lượng. Lăng Vân, người ta liên thủ, cộng đồng đối kháng người này. Thân ảnh thần bí hô, Lăng Vân không chút do dự gật đầu, lần nữa gia nhập chiến đấu. Ba người chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực phảng phất đều muốn bị lực lượng của bọn hắn xé rách. Lúc này, Tô Vãn Ngư bọn người cảm nhận được Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực ba động kịch liệt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cũng không biết Lăng Vân bên kia tình huống như thế nào. Rơi Thiên Thu nhíu mày nói ra, Tô Vãn Ngư ánh mắt kiên định, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Hoàng Thạch đạo tràng trong tinh vực, Lăng Vân cùng thân ảnh thần bí phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong. Xuân Thu thần đế thấy thế, trong lòng thầm kêu không ổn, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi, còn nhiều thời gian. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân cùng thân ảnh thần bí cũng không có đi đuổi, bọn hắn biết, giờ phút này trọng yếu nhất chính là ổn định Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực thế cục. Thân ảnh thần bí nhìn về phía Lăng Vân, nói lần nguy cơ này mặc dù giải, nhưng Xuân Thu thần đế sẽ không từ bỏ thôi, người cần phải cẩn thận một chút. Lăng Vân chắp tay nói, đa tạ các hạ tương trợ. Chương 3318, Xuân Thu, cũng không biết Lăng Vân bên kia tình huống như thế nào. Lạc Thiên Thiên nhíu mày nói ra, Tô Vãn Ngư ánh mắt kiên định, tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Hoàng Thạch đạo tràng trong tinh vực, Lăng Vân cùng thân ảnh thần bí phối hợp ăn ý, dần dần chiếm cứ thượng phong. Xuân Thu thần đế thấy thế, trong lòng thầm kêu không ổn, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi, còn nhiều thời gian. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Vân cùng thân ảnh thần bí cũng không có đi đuổi, bọn hắn biết, giờ phút này trọng yếu nhất chính là ổn định Hoàng Thạch đạo tràng tinh vực thế cục. Thân ảnh thần bí nhìn về phía Lăng Vân, nói lần nguy cơ này mặc dù giải, nhưng Xuân Thu thần đế sẽ không từ bỏ thôi, người cần phải cẩn thận một chút. Lăng Vân chắp tay nói, đa tạ các hạ tương trợ. Người này là ai? Hoàng Thạch đạo tràng tất cả mọi người rất nghi hoặc, Đao Thánh Huynh, U Minh Trưởng Quỹ cùng Lăng Vân lại đều trở nên thất thần. Thân ảnh thần bí này, rõ ràng là Đao Thánh. U Minh, tạo hóa thần đế, đây là ta tàn hồn. Thân ảnh thần bí mỉm cười, triệt để tịch diệt trước đó, ta có thể thiêu đốt tàn hồn, thời gian ngắn thu hoạch thần đế chi lực tương trợ các ngươi, cũng coi là chết cũng không tiếc. Nói đi, thân ảnh của hắn giống như bọt biển giống như tiêu tán. Mà Thương Thiên thần giới thế cục vẫn tại chuyển biến xấu. Không có mấy ngày nữa, Thương Thiên thần đình tại Thừa Vàng thần vực bị thương nặng, tổn thất nặng nề. Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Đám người nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Lăng Vân tiến về Thừa Vàng thần vực trợ giúp. Lăng Vân dẫn đầu mọi người đi tới Thừa Vàng thần vực, chỉ gặp trên chiến trường khói lửa tràn ngập, song phương tử thương vô số. Giết địch, Lăng Vân tuyên bố tham chiến, đám người cùng kêu lên hưởng ứng, xông vào chiến trường. Tại Lăng Vân đám người gia nhập bên dưới, chiến cuộc dần dần thay đổi. Nhưng vào lúc này, Thừa Vàng thần vực chỗ sâu đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại khí tức, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Là Xuân Thu thần đế, có người hoảng sợ nói. Lăng Vân ánh mắt nhất ngưng, hắn quả nhiên không hề từ bỏ. Xuân Thu thần đế cười lạnh nói, ta Huyền Thiên thần giới nhất định quét ngang hết thảy. Nói, hắn lần nữa phát động công kích, Lăng Vân bọn người không sợ hãi chút nào, cùng Xuân Thu thần đế triển khai lại một trận sinh tử đọ sức. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện Xuân Thu thần đế lực lượng tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Chẳng lẽ hắn lại có âm mưu gì? Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ. Mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm, Lăng Vân nói với mọi người nói chư vị, chúng ta bố trí một cái trận pháp, có lẽ có thể khắc chế hắn. Đám người dựa theo Lăng Vân chỉ thị, cấp tốc hành động. Trận pháp bố trí xong sau, Lăng Vân khởi động trận pháp, một đạo cường đại quang mang đem Xuân Thu thần đế bao phủ trong đó. Xuân Thu thần đế ra sức giãy giụa, nhưng ở trận pháp áp chế xuống, lực lượng của hắn dần dần bị suy yếu. Lăng Vân, ngươi đến tột cùng là ai? Xuân Thu thần đế gầm thét. Lăng Vân không có trả lời, đám người tiếp tục phát động công kích, Xuân Thu thần đế rốt cuộc chống đỡ không nổi, chỉ có thể lại lần nữa chạy trốn. Tiếp tục đi tới, thần đình đại quân nhao nhao hướng về Thừa Vàng thần vực chỗ sâu xuất phát, khí thế như hồng, sát ý đầy trời. Lăng Vân nhìn qua một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Sau đó Lăng Vân quay người nhìn về phía Hoàng Thạch đạo tràng đám người, trầm giọng nói chúng ta cũng xuất phát. Đám người cùng kêu lên đáp, nguyện theo đạo chủ chịu chết. Lăng Vân dẫn theo Hoàng Thạch đạo tràng đám người, cùng thần đình đại quân cùng một chỗ tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn tao ngộ mãnh liệt chặn đánh. Huyền Thiên thần giới phái ra ngăn cản bộ đội không ngừng quấy rối, nhưng đều bị Lăng Vân bọn người từng cái đánh lui. Rốt cục, bọn hắn tới gần Thừa Vàng thần vực khu vực hạch tâm. Thừa Vàng thần vực khu vực hạch tâm, tràn ngập lực lượng thần bí mà cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, dẫn đầu bước vào trong đó. Đám người theo sát phía sau, tiến nhập mảnh này thần bí mà nguy hiểm lĩnh vực. Vừa tiến vào Thừa Vàng thần vực khu vực hạch tâm, đám người liền cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, tràn đầy áp chế cùng trói buộc. Chuẩn bị tác chiến, Lăng Vân đảo, lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên hiện ra vô số huyền thiên thần giới thần binh thần tướng, hướng bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân thân hình như điện, trong tay Tu La thần kiếm huy múa, trong nháy mắt chém giết mấy tên địch nhân. Hoàng Thạch đạo tràng đám người cũng không thối lui chút nào, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân phát hiện những này thần binh thần tướng lực lượng tựa hồ liên tục không ngừng. Tòa cung điện kia có vấn đề. U Minh trưởng quỹ nhìn về phía trước tinh không, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cung điện to lớn. Cung điện tản ra lực lượng ba động mạnh mẽ. Diệt cung điện này, Lăng Vân đảo, đám người hướng phía cung điện phóng đi, trên đường tao ngộ càng cường đại hơn lực cản. Nhưng bọn hắn một đường huyết tẩy, xông phá trọng lực trở ngại, đi tới trước cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, Lăng Vân vận đủ lực lượng, một kiếm bổ về phía cửa lớn. Oanh, cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn đập vào mặt. Lăng Vân bọn người lấy lại bình tĩnh, đi vào cung điện. Chỉ thấy cung điện trung ương, có một vòng khủng bố đại nhật. Đại nhật này không phải phổ thông hằng tinh, mà là một đầu thủy tổ kim ô. Đây chính là bọn họ lực lượng đầu nguồn. Lăng Vân nói ra, liền tại bọn hắn chuẩn bị phá hủy đại nhật lúc, một bóng người xuất hiện tại đại nhật phía trên. Lăng Vân, các ngươi mơ tưởng phá hư nơi này. Người đến là huyền thiên thần giới lấy thương đại quân phó thống soái bá quyền thần đế. Đây là Lăng Vân kiếp trước người quen biết cũ. Lăng Vân cười lạnh nói, hôm nay, ai cũng ngăn cản không được chúng ta. Lăng Vân cùng bá quyền thần đế trong nháy mắt đưa trước tay, song phương lực lượng va chạm, khiến cho trong cung điện quang mang bắn ra bốn phía, khí lưu khuấy động. Tô Vãn Ngư cùng Hoàng Thạch đạo tràng đám người cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông, cùng chung quanh vào tới địch nhân triển khai kịch chiến. Lăng Vân trong tay Tu La trường kiếm giống như huyết long, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại thần đế ý vị, làm cho thân ảnh thần bí kia không ngừng lùi lại. Lăng Vân, người đây là đang tự tìm đường chết, bá quyền thần đế phẫn nộ quát. Lăng Vân thì không chút nào là mà thay đổi, ánh mắt kiên định mà lăng lệ, giết. Bá quyền thần đế bỗng nhiên hai tay kết ấn, một đạo phù văn thần bí quang mang bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân nghiêng người tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về đối phương. Lúc này, Tô Vãn Ngư lấy lực lượng cường đại chế trụ một bộ phận địch nhân, là Lăng Vân giảm bớt áp lực. Hoàng Thạch đạo tràng đám người cũng ra sức chém giết, dần dần chiếm cứ thượng phong. Bá quyền thần đế thấy tình thế không ổn, đột nhiên gia tăng lực lượng chuyển vận, trong đại nhật quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, một cỗ cường đại hấp lực đem Lăng Vân bọn người hướng đại nhật lôi kéo. Không tốt, Lăng Vân biến sắc, đám người cố gắng chống cự lại cỗ lực hút này, nhưng hấp lực càng ngày càng mạnh, thân hình của bọn hắn dần dần tới gần đại nhật. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vân đột nhiên bộc phát một cỗ vô thượng đạo lực, tránh thoát hấp lực trói buộc, phóng tới bá quyền thần đế. Nhận lấy cái chết, Lăng Vân một kiếm vung ra, kiếm khí như hồng, bá quyền thần đế né tránh không kịp, bị vô thượng kiếm khí đánh trúng, kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lăng Vân thừa cơ phóng tới đại nhật, chuẩn bị đem nó phá hủy. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến đại nhật thời điểm, một đạo cường đại bình chướng đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Hừ, muốn phá hủy đại nhật, không dễ dàng như vậy. Một cái thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ gặp Xuân Thu thần đế chậm rãi hiện thân, trên người hắn tản ra khí tức kinh khủng. Lăng Vân cắn răng nói, Xuân Thu thần đế. Xuân Thu thần đế cười lạnh nói, có thủy tổ kim ô lực lượng tăng phúc, bản thần đế nhất định có thể đánh bại các ngươi. Nói, hắn đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hướng Lăng Vân bọn người đánh tới. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, đón lấy nguồn lực lượng này. Song phương triển khai một trận càng thêm kịch liệt quyết đấu, toàn bộ cung điện đều tại lực lượng của bọn hắn trùng kích vào run rẩy. Tô Vãn Ngư mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng Xuân Thu thần đế các thủ hạ kịch liệt giao phong. Lăng Vân cùng Xuân Thu thần đế đánh cho khó phân thắng bại, hai người chiêu thức đều uy lực kinh người. Lăng Vân, làm gì làm bực này châu chấu đá xe tiến hành, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta Huyền Thiên đại quân bước chân sao? Xuân Thu Thần Đế nói ra. Lăng Vân trả lời, không thử một chút làm sao biết. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên bộc phát, Xuân Thu Thần Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lăng Vân đánh trúng, lui về sau mấy vạn trượng. Một bên khác, Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân tâm ý tương thông, bỗng nhiên thi triển ra Hàn Băng Chi Kiếm, phối hợp Lăng Vân, cùng một chỗ công hướng Xuân Thu Thần Đế. Xuân Thu Thần Đế sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Lăng Vân bọn người ngoan cường như vậy. Tại mọi người hợp lực công kích đến, Xuân Thu Thần Đế dần dần rơi vào hạ phong. Đáng giận, Xuân Thu Thần Đế giận dữ hét, Lăng Vân thừa cơ lần nữa phóng tới Đại Nhật, chuẩn bị đánh vỡ bình chướng. Xuân Thu Thần Đế muốn ngăn cản, lại bị Tô Vãn Ngư bọn người kéo chặt lấy. Lăng Vân tập trung toàn bộ lực lượng, một kiếm đâm về bình chướng. Oanh, bình chướng tại Lăng Vân công kích đến xuất hiện vết nứt, Đại Nhật quang mang cũng biến thành không ổn định đứng lên. Xuân Thu Thần Đế thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn điên cuồng công kích tới Lăng Vân bọn người, ý đồ ngăn cản bọn hắn. Nhưng lúc này Lăng Vân đám người đã thế không thể đỡ, bọn hắn không ngừng mà công kích tới Đại Nhật bình chướng. Rốt cục, bình chướng phá toái, Đại Nhật cũng theo đó nổ tung. Một tiếng kim ô rên rỉ vang lên, một cỗ cường đại năng lượng ba động quét sạch mà ra, toàn bộ Thừa Vàng Thần Vực cũng vì đó chấn động. Xuân Thu Thần Đế phát ra một tiếng không cam lòng gào thét không. Lăng Vân bọn người thì tại năng lượng ba động bên trong cố gắng ổn định thân hình. Thành công, có người gieo hò đảo, nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện Thừa Vàng Thần Vực thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Đã mất đi Đại Nhật lực lượng duy trì, Thừa Vàng Thần Vực phòng ngự bắt đầu sụp đổ, các loại tà lực lượng quỷ dị nhao nhao tuôn ra. Không nên khinh thường, Lăng Vân nhắc nhở, lúc này, Thần Đình Đại Quân cũng đã đánh vào Thừa Vàng Thần Vực, cùng Lăng Vân bọn người tụ hợp. Lăng Vân, tình huống không ổn a, Thương Ngô Thần Đế nói ra. Lăng Vân đạo, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đám người cùng kêu lên hưởng ứng, tiếp tục tại Thừa Vàng Thần Vực bên trong cùng lực lượng quỷ dị triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện những này lực lượng quỷ dị tựa hồ nhận lấy một loại nào đó khống chế, trở nên càng thêm điên cuồng cùng cường đại. Nhất định là Xuân Thu Thần Đế còn có chuẩn bị ở sau. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta tập trung lực lượng tinh nhuệ, đi diệt Xuân Thu Thần Đế, tin tưởng hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hoàng Thạch đạo tràng những người khác đạo. U Minh trưởng quỹ nói Thừa Vàng Thần Vực địa vực rộng rãi, muốn tìm tới hắn cũng không phải là chuyện dễ. Tô Vãn Ngư trầm tư chốc lát nói, có lẽ chúng ta có thể từ những cái kia lực lượng quỷ dị nơi phát ra vào tay, tìm hiểu nguồn gốc. Cường giả bí ẩn gật đầu biểu thị đồng ý, đây là một cái biện pháp khả thi. Thế là, đám người chia ra vài đường, bắt đầu dò xét lực lượng quỷ dị nơi phát ra phương hướng. Lăng Vân dẫn đầu một đội nhân mã tại Thừa Vàng Thần Vực bên trong xuyên thẳng qua, trên đường đi gặp không ít trở ngại. Mà trải qua đám người không ngừng giết chóc, manh mối dần dần hội tụ. Xem ra, Xuân Thu Thần Đế rất có thể giấu ở Thừa Vàng Thần Vực chỗ sâu. Lăng Vân nói ra, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Thừa Vàng Thần Vực bầu trời đột nhiên trở nên âm u đứng lên, một cỗ cường đại áp lực bao phủ đám người. Không tốt, có biến, U Minh trưởng quỹ nói ra, chỉ gặp vô số sinh vật hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn cùng khủng bố. Huyền Thiên Thần Giới đây là triệt để nổi điên, ỷ La Cả Kinh nói, chỉ có liều chết một trận chiến. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, đám người nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thần thông, cùng sinh vật hắc ám triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường tiếng la giết rung trời, từng đạo lực lượng hủy diệt quét sạch thiên địa. Nhưng mà, sinh vật hắc ám phảng phất vô cùng vô tận, giết chi không dứt. Trọn vẹn giết ba ngày, sinh vật hắc ám mới bị bọn hắn đánh lui. Nhưng mọi người cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, trên thân mang thương. Không có khả năng ngừng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Xuân Thu Thần Đế. Lăng Vân nói ra, đám người cắn răng, tiếp tục đi tới. Tại một mảnh thần bí khu vực, bọn hắn phát hiện một tòa ngôi sao to lớn. Tinh thần chung quanh tràn ngập cường đại quỷ dị khí tức. Nơi này hẳn là Xuân Thu Thần Đế chỗ ẩn thân. Lăng Vân nói ra, đám người bay về phía cung điện. Vừa tới tinh thần cửa ra vào, một đạo lực lượng cường đại bình chướng ngăn trở bọn hắn đường đi. Lăng Vân thử nghiệm đánh vỡ bình chướng, nhưng bình chướng này dị thường kiên cố. Mọi người cùng nhau xông lên, hôm nay nhất định phải phá đạo này bình chướng. Lăng Vân thấy thế thừa thế tăng lớn cường độ, thần đế ý vị ở trên người hắn điên cuồng phun trào, hào quang rực rỡ. Đám người cùng kêu lên hưởng ứng, nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, các loại quang mang cùng lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng về đạo bình chướng kia đánh tới. Xuân Thu Thần Đế tại trong cung điện cảm nhận được đám người cường đại quyết tâm cùng lực lượng, hừ lạnh một tiếng, một đám thứ không biết chết sống, đã các ngươi cố chấp như thế, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thủ đoạn chân chính. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đạo bình chướng kia bên trên đột nhiên hiện ra vô số phù văn thần bí, hào quang tỏa sáng, vậy mà đem mọi người công kích đều ngăn cản xuống tới. Không tốt, bình chướng này lực lượng tại tăng cường, Tô Vãn Ngư hoảng sợ nói. Lăng Vân cắn răng nói, không cần từ bỏ, tiếp tục công kích. Đám người lần nữa phát lực, nhưng mà bình chướng kia lại như là giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Mọi người ở đây cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời điểm, U Minh trưởng quỹ lại lần nữa nói để cho ta tới thử một chút một loại cổ lão pháp môn. Chỉ gặp U Minh trưởng quỹ hai tay kết xuất phức tạp hơn ấn quyết, trên thân tản mát ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Một đạo tia sáng kỳ dị từ trong tay hắn bắn ra, đánh vào trên bình chướng. Nguyên bản không thể phá vỡ bình chướng vậy mà xuất hiện vẻ run rẩy. Có hiệu quả, mọi người thêm ít sức mạnh. Lăng Vân hô, đám người nhận ủng hộ, lực lượng lần nữa bộc phát, cùng cường giả bí ẩn quang mang cùng một chỗ tác dụng tại trên bình chướng. Rốt cục, tại một trận kịch liệt trong tiếng oanh minh, bình chướng phá toái ra. Xông đi vào, Lăng Vân một ngựa đi đầu, vọt vào cung điện. Trong cung điện tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở. Coi chừng có bẫy, Lâm Yêu Đảo, mọi người để ý cẩn thận hướng đẩy về trước tiến. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến Xuân Thu Thần Đế tiếng cười, các ngươi rốt cuộc tiến đến bất quá, cái này sẽ là các ngươi nơi táng thân. Lời còn chưa dứt, từng đạo cường đại công kích từ trong sương mù đánh tới. Lăng Vân bọn người vội vàng ngăn cản, trong lúc nhất thời, trong cung điện quang mang lấp lóe, hư không vặn vẹo. Đang kịch liệt trong giao phong, Lăng Vân dần dần thích ứng trong sương mù hoàn cảnh, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, hắn phát hiện Xuân Thu Thần Đế vị trí. Ở nơi đó, Lăng Vân thân hình lóe lên, hướng về Xuân Thu Thần Đế phóng đi. Xuân Thu Thần Đế hừ lạnh một tiếng, cùng Lăng Vân triển khai chính diện giao phong. Lực lượng của hai người va chạm, sinh ra to lớn trùng kích, chung quanh sương mù đều bị đuổi tản ra một bộ phận. Tô Vãn Ngư mấy người cũng nhao nhao xông tới, đối với Xuân Thu Thần Đế tạo thành vây công chi thế. Xuân Thu Thần Đế không chút nào không sợ, trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, chiêu thức quỷ dị khó lường, để đám người trong lúc nhất thời khó mà chiếm được thượng phong. Mọi người không cần loạn, lấy thất tinh sát trận giết chi. Lăng Vân hô, đám người nghe vậy, cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, phối hợp lẫn nhau, dần dần đối với Xuân Thu Thần Đế tạo thành áp chế. Xuân Thu Thần Đế sắc mặt trở nên âm trầm, muốn chết. Nói, hắn đột nhiên thi triển ra một loại cấm kỵ chi thuật, một cỗ lực lượng hắc ám trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem mọi người bao phủ trong đó. Lăng Vân bọn người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đánh tới, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Không tốt, nguồn lực lượng này quá cường đại, Lâm Vũ nói ra, địa u cấm thuật. Lăng Vân lại là cười lạnh, môn cấm thuật này, năm đó còn là hắn trước hết nhất đạt được, sau đó đưa tặng cho Xuân Thu Thần Đế. Luận đối với môn cấm thuật này hiểu rõ, hắn vượt qua Xuân Thu Thần Đế. Lăng Vân lúc này bắn ra, hắn đối với lực lượng hắc ám tựa hồ rõ như lòng bàn tay, không ngừng xuất thủ bên trong làm cho lực lượng hắc ám liên tục bại lui. Hoàng Thạch đạo tràng những người khác thấy thế con mắt sáng tỏ, đi theo Lăng Vân xuất thủ. Ầm ầm, lực lượng hắc ám lập tức bị kích phá. Xuân Thu Thần Đế thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi vậy mà có thể phá giải cấm kỵ của ta chi thuật. Giết, Lăng Vân lần nữa phóng tới Xuân Thu Thần Đế. Xuân Thu Thần Đế giữ tợn cuồng tiếu, coi như ta chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nói, thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cỗ năng lượng này tràn đầy khí tức hủy diệt. Mau lui lại, Lăng Vân hô lớn, nhưng mà, đã tới đã không kịp, cỗ năng lượng này trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cung điện. Khi quang mang tiêu tán, đám người phát hiện chính mình thân ở trong một vùng phế tích, mà Xuân Thu Thần Đế đã không thấy bóng dáng. Hắn trốn sao, Lạc Thiên Thiên nói ra, Lăng Vân nhíu mày, hắn hẳn là bị trọng thương, trốn không xa, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Mọi người tại trong phế tích cẩn thận tìm kiếm lấy Xuân Thu Thần Đế tung tích. Đúng lúc này, Lăng Vân cảm giác được một cỗ yếu ớt khí tức từ dưới đất truyền đến. Chương 3319, Tạo Hóa Thần Đế. Chỉ tiếc, khi bọn hắn xâm nhập phế tích, phát hiện chỉ có Xuân Thu Thần Đế còn sót lại khí tức. Xuân Thu Thần Đế đã biến mất không thấy, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Ta cảm thấy, chúng ta không có khả năng lại bị động như vậy chiến đấu. Lâm Yêu Đảo, ngươi có ý nghĩ gì? U Minh Trưởng Quỹ Đạo. Có lẽ, chúng ta có thể nếm thử liên hợp trong 9 ngày, tất cả phản đối huyền thiên thế giới cường giả, cùng một chỗ phản công huyền thiên thế giới. Lâm Yêu Đảo, nghe nói như thế, những cường giả khác con mắt đều là sáng lên. Chúng cường giả hành động hiệu suất rất cao, lại bọn hắn thân là thương thiên thế giới cường giả đỉnh cao, ở thế giới khác cũng không ít nhân mạch. Tại bọn hắn triệu hoán bên dưới, coi là thật có không ít cường giả nghe tiếng mà đến. Nhất là trong đó, còn có ba tên thần đế, phân biệt đến từ Viêm Thiên Thế Giới, Dương Thiên Thế Giới cùng Biến Thiên Thế Giới. Hoan nghênh ba vị, Hoàng Thạch đạo tràng tất cả mọi người rất phấn chấn. Viêm Thiên Thế Giới thần đế là Tu Thần Thiên Thần, Dương Thiên Thế Giới thần đế là Ma Điệp thần đế, Biến Thiên Thế Giới thần đế là Trời Tử thần đế. Qua vài ngày nữa, lại có thần đế tìm tới. Thần này đế đến từ U Thiên Thế Giới. Cửu Mục thần đế, ngươi lại dám đến. Ma Điệp thần đế giận dữ mắng mỏ, ngươi cùng Huyền Thiên thần giới thật không minh bạch, đừng cho là chúng ta không biết. Cửu Mục thần đế nghe nói lời ấy, vội vàng nói, đó là bởi vì trước đó, ta không biết Huyền Thiên thần giới dã tâm. Lăng Vân thần đế, ta lần này đến đây tương trợ, đúng là thực tình thành ý, ta cùng cái kia Xuân Thu thần đế sớm đã thế bất lưỡng lập. Thiên Tử thần đế nhếch miệng, nói ai biết ngươi nói thật hay giả, nói không chừng ngươi có mưu đồ khác. Cửu Mục thần đế sắc mặt biến hóa, nói ta nếu có hài lòng, làm gì mạo hiểm đến đây. Ma Điệp thần đế hừ nhẹ một tiếng, nói lòng người khó dò, chúng ta không thể không phòng. Tinh Thần thần đế nói ra, mặc kệ như thế nào, trước mắt chúng ta cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, cộng đồng ứng đối sắp đến nguy cơ. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nói không sai, việc cấp bách là tăng lên thực lực của chúng ta, đồng thời mật thiết chú ý các phe động tĩnh. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận Cửu Mục thần đế. Chư vị, ta lần này đến chả mang đến tình báo trọng yếu. Cửu Mục thần đế nói Xuân Thu thần đế tại Thương Thiên Huyền Thiên thần giới sau khi chiến bại, chạy trốn tới Hỗn Độn di tích. Coi là thật, những người khác tâm thần đều là vui mừng. Hiện tại Xuân Thu thần đế chính sử tại trạng thái hư nhược, là bọn hắn săn giết Xuân Thu thần đế thời cơ tốt nhất. Lúc này, chúng thần đế liền xuất lĩnh đại quân xuất phát. Hỗn Độn di tích không tại Cửu Thiên bên trong, mà là tại một chỗ khoảng cách hư không. Hai ngày sau, bọn hắn liền đến Hỗn Độn di tích. Cửu Mục thần đế cái thứ nhất kìm nén không được, vọt thẳng hướng về phía di tích lối vào. Coi chừng, Lăng Vân hô, nhưng đã tới đã không kịp, Cửu Mục thần đế chạm đến di tích cấm chế, trong nháy mắt bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về, miệng phun tiên huyết. Hừ, không nghe khuyến cáo, Thiên Tử thần đế cười nhạo nói. Lăng Vân nói ra, mọi người cùng nhau thăm dò nơi đây. Đám người tới gần di tích cửa vào, liên thủ phá mất cấm chế, sau đó đi vào di tích. Bên trong di tích tràn ngập hỗn độn khí tức, đúng lúc này, bên trong di tích đột nhiên vang lên một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào bị tỉnh lại. Coi chừng, trước tiên lui ra ngoài, Lăng Vân cảm giác được nguy hiểm tới gần, la lớn. Nhưng mà, đường lui đã bị phong bế, bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Một cái quái vật to lớn từ trong bóng tối đi ra, nó thân hình khổng lồ, tản ra khí tức kinh khủng. Đúng là hỗn độn thao thiết, Thiên Tử thần đế hoảng sợ nói ra. Lăng Vân đạo, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều muốn chiến đấu đến cùng. Đám người nhao nhao thi triển ra cường đại thần thông, cùng hỗn độn thao thiết kịch liệt triển khai chiến đấu. Hỗn độn thao thiết thực lực cực kỳ cường đại, đám người trong lúc nhất thời gấp lấy nó không có cách nào. Thời khắc mấu chốt, hay là Lăng Vân vận dụng vô thượng chi lực, xuyên thủng hỗn độn thao thiết thân thể. Những người khác thừa cơ nhao nhao xuất thủ, hỗn độn thao thiết thân thể bị đánh đến vỡ nát, hoàn toàn chết đi. Không nghĩ tới, hỗn độn thao thiết vẫn lạc sau, từng nhánh đại quân từ hỗn độn trong di tích tuôn ra. Là Huyền Thiên thần giới đại quân, Xuân Thu thần đế cũng tại, hắn vì sao muốn chạy đến hỗn độn di tích đến? Đám người kinh nghi bất định, không bao lâu bọn hắn liền hiểu, Xuân Thu thần đế trong tay, lại nắm một tôn tháp. Là 72 tầng hỗn độn tháp, Thiên Tử thần đế biến sắc, giờ phút này chúng thần đế rốt cuộc minh bạch, Xuân Thu thần đế tới này, là vì thu hoạch được món chí bảo này. Sau một khắc, 72 tầng hỗn độn tháp bay ra. Nó tản ra vô tận uy áp, chúng thần đế thoáng chốc đều tiếp nhận áp lực thật lớn. Cũng liền tại lúc này, một trận tiếng địch tại trong di tích quanh quẩn ra, không ngừng suy yếu Xuân Thu thần đế lực lượng. Xuân Thu thần đế giận dữ hết, bọn chuột nhất phương nào, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có càng sục sôi tiếng địch. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi hiển hiện, thình lình chính là U Minh trưởng quỹ. Là ngươi, Xuân Thu thần đế căm tức nhìn người tới. U Minh trưởng quỹ hừ lạnh, thổi đến càng gấp gáp hơn. Xuân Thu thần đế chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn cố nén thống khổ, thi triển ra cường đại thần thông, ý đồ công kích U Minh trưởng quỹ. Nhưng này tiếng địch phảng phất có một loại lực lượng vô hình, đem hắn công kích đều hóa giải. Lâm Yêu nhân cơ hội này, thoáng khôi phục một chút lực lượng. U Minh trưởng quỹ đột nhiên đình chỉ thổi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Xuân Thu thần đế trước người. Chịu chết đi, U Minh trưởng quỹ khẽ quát một tiếng. Trong tay ngọc địch vung ra, một đạo quang mang thẳng bức Xuân Thu thần đế. Xuân Thu thần đế ra sức ngăn cản, nhưng ở cái này cường đại công kích đến, hắn liên tục bại lui. Không, ta không bị thua. Xuân Thu Thần Đế không cam lòng gầm thét, nhưng mà, sự chống cự của hắn lộ ra như vậy vô lực. Ngay tại Xuân Thu Thần Đế sắp bị đánh bại thời điểm, 72 tầng hỗn độn tháp đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, che lại Xuân Thu Thần Đế. U Minh Trưởng Quỹ khẽ nhíu mày, nói hỗn độn pháp bảo quả nhiên lợi hại. Cùng lúc đó, lại có một đám người thần bí giáng lâm. Đám người bí ẩn này người mặc chiến giáp màu đen, tản ra khí tức cường đại, người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi đều sẽ thành lịch sử. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm này một đám người thần bí, trầm giọng nói, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay mơ tưởng phá hư kế hoạch của chúng ta. Cầm đầu người thần bí hừ lạnh một tiếng, Lăng Vân, ngươi quá tự phụ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, người thần bí vung tay lên, sau lưng đám người giống như thủy triều vào tới, khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ tinh không. Lâm Yêu lãnh quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu đen chém về phía địch nhân. U Minh Trưởng Quỹ cũng không cam chịu yếu thế, Ngọc Địch Dương nhẹ, phát ra từng đạo lăng lệ sóng âm công kích. Tô Vãn Ngư hai tay kết ấn, thi triển ra cường đại thời không pháp tắc, ý đồ ngăn cản địch nhân tiến công. Trong lúc nhất thời, trong tinh không hào quang rực rỡ, bộc phát ra năng lượng ba động kinh người. Giết, đám người thần bí bên trong bộc phát ra một trận tiếng la giết, bọn hắn hung hãn không sợ chết, điên cuồng phóng tới Lăng Vân bọn người. Lăng Vân thân hình lấp lóe, tại trong bầy địch xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ để cho địch nhân không chết cũng bị thương. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, mà lại thực lực bất phàm, bọn hắn dần dần chiếm cứ thượng phong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lâm Yêu cắn răng nói ra. U Minh Trưởng Quỹ ánh mắt ngưng tụ, nói mọi người tập trung lực lượng, trước giải quyết thủ lĩnh của bọn hắn. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem mục tiêu công kích chuyển hướng cầm đầu người thần bí. Người thần bí không chút nào không sợ, hai tay của hắn vũ động, trước người xuất hiện một đạo cường đại hộ thuẫn, đem mọi người công kích đều ngăn lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta. Người thần bí cười lạnh nói, đúng lúc này, Lăng Vân vào tới, trong tay ngưng tụ ra một đạo cường đại vô thượng chi lực. Người thần bí phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Phanh, Lăng Vân công kích đánh trúng người thần bí kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước. Cơ hội tốt, Lâm Yêu cùng U Minh Trưởng Quỹ thừa cơ phát động công kích mãnh liệt hơn. Người thần bí tại mọi người dưới vây công, dần dần lâm vào khốn cảnh. Các ngươi những tên ghê tởm này, người thần bí giống giận, trên thân bộc phát ra một,